trong thiên không phong ấn nguyên cấm đã ầm ầm lạc hạ. Vì đối phó chúa tể, nguyên trận này phóng thích đó chính là nguyên cấm cường đại cấp độ truyền kỳ, tuy nói là lấy phong ấn làm mục đích, nhưng nếu như đối thủ không đủ mạnh mà nói, lực ràng buộc cường đại vẫn như cũ có thể trong nháy mắt đem mục tiêu đè chết. Cái gì vậy? Tô Trầm vừa xuất hiện liền nhìn thấy đỉnh đầu một cái kim tự to bằng cái đấu rơi xuống, tỏa ra khí thức khủng bố đến cực điểm, chỗ chết người nhất chính là lại còn mang không gian phong ấn chi năng, khiến hắn liền không gian khiêu dược cũng không làm được. Trong khoảnh khắc đó, Tô Trầm đã không kịp né tránh. Việc duy nhất hắn có thể làm chính là xuất quyền, một quyền oanh kích thiên không. Chương 1003, đáp lễ. Chương 72, đáp lễ. Trong kinh thiên va chạm, một phiến sóng năng lượng sán lạn mà lên. Không ít người đồng thời nhắm mắt lại, trong lòng ai thán, xong, chúng ta đem tông chủ giết rồi. Thật vất vả trông đến tông chủ trở về, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền chết tại trên tay mình, đây là bi ai nhường nào a. Cũng may sợ hãi này cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Bởi vì sau một khắc, thân ảnh của Tô Trầm đã trùng thiên nhi khởi. Phong ấn đó treo ở trên người hắn, như một tầng áo khoác, kim quang chói lọi, không có ràng buộc được hắn, nhưng cũng không bị tránh thoát, liền như thế mang theo. Tô Trầm đẩy phong cấm bay lên, trong mắt xuất hiện to lớn kinh ngạc, đây là phong ấn gì? Lợi hại như vậy, hắn lại vẫn có thể nói chuyện, còn có thể phi hành, đẩy phong ấn phi hành. Khương Hàm Phong con mắt cũng thẳng, sao có thể có chuyện đó? Đây là phong ấn nhằm vào cấp bậc chúa tể, hoàng cực trở xuống trực tiếp tiêu diệt, ngươi làm sao có khả năng lại không có chuyện gì? Thậm chí còn bay lên được, vậy là ta không chết thì ngươi không hài lòng sao? Tô Trầm cười ha ha trả lời, không, không phải. Khương Hàm Phong trợn mắt ngoác mồm, nhất thời không biết nên nói cái gì. Thiên tân vạn khổ muốn cứu Tô Trầm, kết quả vừa mới tiếp xúc đối đáp dĩ nhiên là cái này, truyền đi xác thực có chút mất mặt. Lại nhìn Tô Trầm, một trường vỗ tại trên phong ấn kia, ta không tin không trị được ngươi. Lại là mảng lớn thải quang tứ giật, thực sự là Tô Trầm, Cố Khinh La kích động, Hàm Phong, còn không mau thu lấy phong ấn. Không cần, ta còn không thể không đọ sức cùng nó một trận. Tô Trầm kêu to liên tục xuất trường. Trên Thâm Uyên Hải vực, vô số các đệ tử Vô Cực Tông liền nhìn thấy Tô Trầm toàn lực hướng về phong ấn ra tay, công kích phong ấn. Thải sắc quang mang điên cuồng dũng tiết, cứ việc chỉ là dư âm, nhưng tại không trung hiện ra khủng bố thanh uy. Phảng phất thời khắc này phong ấn phong thực sự là một cái chúa tể, mà không phải nhiên linh cảnh. Không, không đúng, Lý Sùng Sơn đã nhìn ra vấn đề, mục hiện kinh hỉ, hóa ý. Tô Trầm hóa ý rồi, bên cạnh Thạch Khai Hoang Sở Anh Uyển mấy người cũng đồng thời kích động lên. Quả nhiên, phi tiên tâm pháp đã lên tiếp một tầng rồi sao? Bị nhốt trong hư không không những không có khiến Tô Trầm tử vong, trái lại khiến hắn đột phá. Quân Mạc Tà đã nói, đây chính là đại hiền tất có thiên hữu a. Chúng nhân đồng thời gật đầu, rất tán thành, lại nhìn Tô Trầm, cùng phong ấn đó đối kháng đã tới thời khắc sống còn. Trên người Tô Trầm đã hiện truyền kỳ hỏa phượng uy vũ chi tư, kỳ diệu nhất chính là, lần này hỏa phượng không có xuất kích, mà là quanh quẩn trên quyền đầu của hắn. Khiến toàn bộ nắm tay của hắn hóa thành mỏ phượng, sau đó nổ ra một đòn. Một kích kinh thiên này đánh tại trên phong ấn kia, liền nghe xoảng một tiếng, phong ấn phá tan. Khương Hàm Phong oa phun ra một ngụm máu, làm người chỉ huy phong ấn đại trận, cùng phong ấn đó tâm huyết liên kết, thời khắc này cũng chịu ảnh hưởng. Bất quá càng thụ đả kích chính là tâm lý, phong ấn của ta bị phá rồi, càng bị phá rồi. Tiêu chuẩn trong lòng là nhốt lại chúa tể, bây giờ lại bị Tô Trầm dễ dàng kích phá. Tâm lý bị đả kích chi lớn có thể tưởng tượng được. Cũng may Tô Trầm nhưng kịp thời kéo hắn một phen, thật là lợi hại phong ấn, đây là chuyên môn dùng để đối phó chúa tể chứ. Nếu như lúc trước cái đại kình ngư kia bị phong ấn nhốt lại, ta giết nó cũng không cần phí sức như vậy rồi. Khương Hàm Phong chấn động tinh thần, ngươi giết chúa tể kia. Ngươi làm sao có khả năng làm được, đáng tiếc câu hỏi của hắn bị càng nhiều thăm hỏi mừng rỡ bao phủ lại. Tông chủ, phu quân, tông chủ không việc gì, tông chủ về rồi. Sau khi hết khiếp sợ, không ngừng lên xuống khiếu thanh liên thiên gọi lên, Vô Cực Tông từ trên xuống dưới hết thảy đệ tử đồng thời phát ra vui mừng kêu gọi. Cố Khinh La càng là hóa thành một đạo tiêm hồng, đầu nhập trong lòng Tô Trầm. Ngày hôm đó, trở thành ngày hạnh phúc nhất của Vô Cực Tông. Trường Thanh Đảo, nơi này đã từng là trận địa tuyến đầu nhất của liên quân đối kháng Thâm Uyên, có mấy trăm ngàn người coi đây là căn cơ, làm ăn sinh sống, vì thế Tô Trầm càng là mở ra một cái tuyến đường vận tải hàng hóa tư nguyên. Bất quá tại sau khi Thâm Uyên biến mất, Trường Thanh đảo phồn hoa một thoáng hạ thấp không ít. Hải tộc cùng Hắc Hỏa lui bước, bây giờ trên đảo chỉ còn Vô Cực Tông cùng Trấn Hải quân Giang Tích Thủy dẫn dắt. Nói như vậy, sau việc ngày hôm đó, hải tộc cùng Hắc Hỏa liền chạy rồi. Trong hành cung, Tô Trầm ôm Cố Khinh La hỏi, nếu đã về rồi, có một số việc phải tìm hiểu một chút. Nằm tại trong lòng Tô Trầm, Cố Khinh La ôn nhu lên tiếng, sau khi Thâm Uyên tan vỡ, tuy rằng phần lớn chúa tể chết đi, nhưng vẫn là có không thiếu chúa tể theo đó trốn thoát ra. Nguyên bản hải tộc là dự định cùng chúng ta đồng thời, nghĩ biện pháp cứu ngươi. Nhưng không nghĩ tới những chúa tể trốn ra được kia, sau khi tại trong biển lượn một vòng, dĩ nhiên lại dần dần đi về hướng căn cứ hải tộc. Tô Trầm đã minh bạch, hẳn vẫn là bản năng thâm hải chi thương đặt tại trên người bọn chúng đang tạo tác dụng, khiến cho bọn chúng tuy rằng thoát ly Thâm Uyên ràng buộc, nhưng vẫn là bản năng cừu hận hải tộc. Cố Khinh La, vì vậy hải tộc không thể không chạy về căn cứ tự vệ. Tô Trầm gật gật đầu, nếu là như vậy, đến xác thực là không thể trách hải tộc thấy chết mà không cứu, dù sao bản thân bọn họ cũng khó bảo toàn. Vậy hải thần chi nhãn đây? Tô Trầm hỏi, chúa tể công tập lúc, Tây Mẫn cung chủ hướng ta thỉnh cầu, hoãn mượn hải thần chi nhãn, dùng cho tự vệ. Suy nghĩ đến tình huống thực tế của hải tộc, ta đồng ý. Mãi đến tận trước đây không lâu, hải tộc thắng được một hồi, sau khi giảm bớt áp lực, đã đem hải thần chi nhãn đưa đến. Cuối cùng cũng coi như vẫn là giảng tín nghĩa. Tô Trầm gật đầu, dựa theo sự vụ bình thường phát triển, Tô Trầm khó đoán sống chết, hải tộc đại địch đã qua, chúa tể chưa hết, hải thần chi nhãn nhưng có tác dụng, là một cái thế lực chính trị, cách làm tốt nhất chính là quyệt nợ. Bất quá hải tộc cũng không có làm như thế, mà là vẫn như cũ tuân theo hứa hẹn đưa tới hải thần chi nhãn, cũng đối với Cố Khinh La cho mượn hải thần chi nhãn một chuyện thiên ân vạn tạ. Từ phương diện này suy nghĩ, những hải tộc này vẫn là tương đối không tệ. So sánh ra, một cái khác Minh Hữu liền có vẻ chẳng ra sao rồi. Sau khi Tô Trầm mất tích, Trung Trấn Quân mang theo Hắc Hỏa quay đầu trở về Thiên Huyễn Đảo, căn bản không cân nhắc qua giao tình cái gì. Đạo tặc chính là đạo tặc, kiến thức hạn hẹp, lòng dạ lại nhỏ, thực lực mạnh đến đâu liền cũng điểm cách cục này. Mặc dù đối với hành vi của Trung Trấn Quân bất mãn, nhưng Tô Trầm cuối cùng không hề nói gì cái gì. Không nghĩa khí thì cũng thôi, vốn là cũng không hy vọng cái gì. Cố Khinh La nói, bất quá ở trong bóng tối ném đá giấu tay, liền thực sự đáng ghét. Ồ, nói thế nào, ánh mắt Tô Trầm hơi lạnh lẽo. Cố Khinh La hừ nói, sau khi người bị vây tại hư không, Trung Trấn Quân bề ngoài mang theo Hắc Hỏa rời khỏi, lén lút nhưng lôi kéo người của Vô Cực Tông ta. Hắn cố ý tản ra lời đồn, xương tông chủ đã chết, lại nói cao tầng Vô Cực Tông nội loạn, Lý Sùng Sơn Cố Khinh La muốn đoạt quyền. Trong tông đã thành đối lập chi thế, hậu đảng cùng Thiên Uy đảng như nước với lửa. Lại xưng Hắc Hỏa Hải Nạp Bách Xuyên, hữu dung nãi đại, hoan nghênh đệ tử Vô Cực Tông gia nhập, trở thành trung kiên. Ô, trình độ tản ra lời đồn của lão già này có thể a. Tô Trầm cũng vui vẻ, rất hiển nhiên, Trung Trấn Quân là muốn đối phó Vô Cực Tông. Bất quá Vô Cực Tông lên tới hàng ngàn hàng vạn diêu quang nhiên linh kia thực sự quá dọa người. Vì vậy công nhiên đối kháng hắn sẽ không làm. Lén lút đào người nhưng chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Trên thực tế chớ xem thường loại thủ đoạn này, kỳ thực vẫn là có hiệu quả. Vô Cực Tông liền thật có một ít đệ tử tại dưới tình huống không rõ cựu lý, bị thoại thuật lừa dối, đầu nhập qua đó. Tuy rằng Cố Khinh La Lý Sùng Sơn phát hiện được sớm, kịp sớm hiện thân, đâm thủng lời đồn. Thế nhưng Tô Trầm không ở là sự thực, nhân tâm bất ổn là thực tình, lại thêm Trung Trấn Quân cái quốc vung được cần, nào có bờ tường nào không đổ. Kết quả liền là Tô Trầm bị nhốt ở trong hư không hơn một năm, Trung Trấn Quân đào người liền đào hơn một năm. Bây giờ trong Vô Cực Tông, đã có hơn 1.000 người bị Trung Trấn Quân đào qua đó. Hơn 1.000 người a, nói là một phần nhỏ, đơn độc xem, con số này cũng rất là không nhỏ. Lấy Trung Trấn Quân tính toán, theo tiếp tục như vậy, Vô Cực Tông chẳng khác nào là đang vì Hắc Hỏa bồi dưỡng thực lực, tương lai thực lực điên đảo, Hắc Hỏa mạnh hơn Vô Cực Tông, sẽ chính thức là thời khắc Hắc Hỏa thôn tính Vô Cực Tông. Cho dù chưa thấy Trung Trấn Quân, Tô Trầm đều có thể đoán được lão già này đang suy nghĩ gì. Bất quá hiện tại phu quân về rồi, nhân tâm ổn định, Trung Trấn Quân lão đầu kia liền đừng hòng cướp người của chúng ta nữa. Cố Khinh La vui vẻ nói, Tô Trầm gãi nhẹ một thoáng mũi Cố Khinh La, người liền điểm ấy khẩu vị sao? Cố Khinh La ngẩn ngơ, không phải vậy còn muốn như thế nào? Tô Trầm hắc một cái nói, tự nhiên là binh phát Thiên Huyễn Đảo, hảo hảo giáo một thoáng lão già này nên làm người thế nào rồi? Bỏ ta không cứu. Ta có thể không trách ngươi, lén lút ném đá giấu tay, vậy cũng chớ trách ta tìm ngươi phiền phức. Ô ô, theo tiếng kèn lệnh kéo dài vang lên, trên trường thanh đảo ngàn buồm rung động. Báo trước một trận đại chiến sắp xảy ra, càng đại biểu cho lần này Tô Trầm trở về, cùng dĩ vãng tuyệt nhiên bất đồng khác nhau. Đó là tự tin đến từ cường giả chân chính. Sau khi tiêu diệt chúa tể, Tô Trầm đã chính thức thành là nhân tộc đệ nhất cường giả. Kể từ hôm nay, đã không còn người nào có tư cách hung hăng ở trước mặt hắn. Hắn cũng không cần phải biết điều trước mặt bất kỳ kẻ nào nữa. Thiên Huyễn Đảo, ngươi nói cái gì? Trong đại sảnh nghị chính của Hắc Hỏa, Trung Trấn Quân lập tức ngồi bật dậy. Thủ hạ đến đây báo cáo sợ run tim mật, báo đại thủ lĩnh, Tô Trầm trở về rồi. Trung Trấn Quân muốn đào người của Vô Cực Tông, tự nhiên cũng tại bên trong Vô Cực Tông chôn một chút cơ sở ngầm, đối với tình huống bên kia lại là hiểu rõ rất là kịp thời. Thời khắc này nghe được tin tức, Trung Trấn Quân sắc mặt biến đổi, không chết. Hắn vậy mà thật sự không chết, thậm chí còn sống sót trở về. Thủ hạ kia nhắm mắt nói, không chỉ có như vậy, hơn nữa hắn vừa mới về Trường Thanh đảo không bao lâu, liền điều động đại quân, hướng Thiên Huyễn đảo đến rồi. Hí, Trung Trấn Quân hít vào một hơi, đây là lai giả bất thiện a. Bên cạnh bác bì mỗ mỗ Camela đã sáp lại gần, đại thủ lĩnh, chúng ta lúc trước đối với hắn làm những việc kia. Trung Trấn Quân trên mặt một trận âm dương biến đổi, không thể phỏng đoán. Một hồi lâu, hắn đột nhiên cười to lên, Tô Trầm trở về rồi, đây là chuyện tốt a. Quá khứ 5 năm, ta cùng Tô Trầm sóng vai chiến đấu, đã sớm thành lập giao tình tâm đầu ý hợp. Bây giờ trở về, chính cần nhiệt tình đón lấy a. Tô Trầm không phải đã lĩnh quân tới sao? Người đâu, mở ra đại trận thủ hộ, toàn quân ra nghênh đón. Tính cách cẩn thận Cavill lập tức nói, như vậy thích hợp sao? Ta xem vẫn là kiên bích phòng ngự đi. Trung Trấn Quân hừ một tiếng, ngươi thật sự cho rằng, bằng nguyên trận của Thiên Huyễn đảo, liền có thể phòng vệ Vô Cực Tông. Đừng quên, Thiên Huyễn đảo đại trận, chủ yếu là dùng tới đối phó hải thú khuyết thiếu trí tuệ, mà không phải đối phó người, càng đừng quên, thực lực Vô Cực Tông. Nghe nói như thế, Cavill thán khẩu lên, hiện tại ngươi đến là tỉnh táo, lúc trước thời điểm ném đá giấu tay, ngươi tại sao không nói lời này đây? Chỉ có thể nói bị lợi ích làm mê muội a. Thiên Huyễn đảo đại trận từ từ mở ra, quân đội dưới cờ hắc hỏa dồn dập ra nghênh đón. Phương xa trên mặt biển, cờ xí của Vô Cực Tông cùng Trấn Hải quân đã thấy ở xa xa. Mắt thấy quân đội càng lúc càng gần, còn có khuôn mặt Tô Trầm rõ ràng không có sai sót kia phía trước. Trung Trấn Quân hít sâu một hơi, quả nhiên là hắn. Hắn quay lại rồi, bất quá không sao, ta có thể xử lý tốt. Trung Trấn Quân vì chính mình tiếp sức, tính toán một chốc thuyết từ, hắn phi nhập không trung, biết được Tô Tông chủ trở về, Trung Mỗ mừng rỡ vô cùng. Tô Trầm thiếu kiên nhẫn ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó nói. Tiến công, chương 1004, đơn đả độc đấu. Chương 74, đơn đả độc đấu. Ầm ầm ầm ầm, theo Tô Trầm ra lệnh một tiếng, vô số tu sĩ Vô Cực Tông đã đồng thời phi không, hướng tới Thiên Huyễn đảo hắc hỏa quân phóng thích ra nộ hỏa của chính mình. Trung Trấn Quân không nghĩ tới Tô Trầm nói động thủ liền động thủ, kinh hãi đến biến sắc, Tô Tông chủ, có chuyện hảo hảo nói a, trong này có phải là có hiểu lầm gì đó. Tô Trầm không hề để ý hắn, thuyết từ thứ này, đối với người yếu là vũ khí, đối với cường giả nhưng chẳng là cái thá gì. Hiện tại Tô Trầm đứng tại vị trí cường giả, tự nhiên không muốn cùng Trung Trấn Quân phí lời cái gì. Đánh là được rồi, trong thiên không đã bị đệ tử Vô Cực Tông chiếm cứ. Đây không phải là hồi vừa xuất hải nữa rồi. Năm đó ra biển thời điểm, Vô Cực Tông có diêu quang đệ tử 12,000 tên. Bây giờ 6 năm trôi qua, đệ tử Vô Cực Tông quang diêu quang cảnh liền có hơn 2 vạn tên, liền ngay cả nhiên linh cảnh cũng đã có gần nghìn người. Bằng không Trung Trấn Quân làm sao lại đỏ mắt đây? Vô Cực Tông nhân tài chất thành núi a. Trung Trấn Quân hắn cái quốc huy vũ tuy được, nhưng đào được kỳ thực vẫn như cũ chỉ là như muối bỏ bể. Cũng bởi vậy khi Vô Cực Tông đã trả thù thì mãn thiên không lít nha lít nhít tu sĩ khủng bố nguyên kỹ hải dương kia đúng là khiến quan giả tuyệt vọng. Trung Trấn Quân mặc dù là cường giả hoàng cực, thế nhưng đối diện nhiều tu sĩ như vậy cũng là hữu tâm vô lực. Thường thường hắn một cái nguyên kỹ phóng ra, đối diện lên tới hàng trăm hàng ngàn cái nguyên kỹ liền oanh tạc tới. Hắn hoàng cực đại năng tuy mạnh, nhưng vẫn là trong nháy mắt bị nhấn chìm tại trong hải dương cuồng lãng đại triều này, thậm chí còn không kịp ngóc đầu vài cái. Trung Trấn Quân biết không tốt, gầm lên một tiếng, thái, hắn hào xương nhất hống Trấn Thiên Quân, thủ đoạn âm ba công này xác thực cao cường, chỉ là một tiếng hống, liền khiến các đệ tử Vô Cực Tông đều thụ kinh sợ. Chỉ tiếc âm hống công cũng không phải là vô địch, ngay tại hống âm của hắn phát huy đồng thời, chúng đệ tử Vô Cực Tông đã đồng thời xuất thủ, loạn phong vũ không, quấy nhiễu sóng âm, khiến cho vô pháp thành hình, chấn nhiếp kia chỉ là việc trong nháy, sau đó liền bị như bẻ cành khô phá giải. Bất quá Trung Trấn Quân cũng đã có được cơ hội, kịp thời hướng về phía sau bay đi, hô lớn, Tô Trầm, người đừng có khinh người quá đáng. Tô Trầm nhàn nhạt nói, bắt đầu từ hôm nay, Nguyên Hoang sẽ không còn có hắc hỏa. Lời nói đơn giản, nhưng tràn ngập vô biên khí phách. Trung Trấn Quân giận không nhịn nổi, hắn cũng ý thức được, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Tô Trầm chính là đến gây sự, mà không phải mà nói lý. Chỉ có thể hô, Tô Trầm, có gan liền đi ra cùng ta đơn độc chiến đấu một hồi. Ngươi như thắng, hắc hỏa chính là của ngươi. Ngươi như thua, liền dẫn người rời khỏi, đệ tử Vô Cực Tông của ngươi trên Thiên Huyễn đảo ngươi như trước mang đi, hắc hỏa ta lại tiến hành cái khác bồi thường. hắn cũng coi như ăn nói khép nép đến mức tận cùng, cũng biết luận thực lực tổng hợp hắc hỏa không bằng vô cực tông, bây giờ biện pháp duy nhất chính là tìm đúng mạch môn kẻ địch mà đánh. Mạch môn của vô cực tông chính là Tô Trầm chỉ có nhiên linh cảnh, thực lực vẫn còn yếu, tuy rằng nắm giữ thất huyết thiên địa pháp tướng, nhưng như trước không thể nào là đối thủ mình. Trung Trấn Quân trước mặt mọi người chiêu hàng, chính là muốn cho Tô Trầm không tiện cự tuyệt. Cái thời đại này, Sùng Vũ Thượng Dũng, hai quân đối chọi, đại tướng giao phong, cũng thuộc về thường thái. Nếu như thủ lĩnh không dám đơn đả độc đấu, sĩ khí liền sẽ trước tiên nhược rất nhiều. Trung Trấn Quân không hy vọng sĩ khí vô cực tông nhược tới trình độ nào, nhưng ít ra có thể giết một chút Tô Trầm khí diễm, vì đàm phán tiếp sau đó cung cấp điều kiện. Không nghĩ tới Tô Trầm chân mày cao lại, đơn đả độc đấu. Tốt, hắn búng tay tách một cái, trong tiếng còi cao vút, vô cực tông đại quân lui ra. Tô Trầm đã bay ra, Trung Trấn Quân không nghĩ tới Tô Trầm thật sự dám cùng hắn đơn đả độc đấu, ngay cả người, Tô Tông Chủ, người rốt cuộc xuất hiện rồi. Nghe ta một lời, hắn không nghĩ thật đánh cũng không thể giết đối phương A, vì vậy chỉ là muốn mượn cơ hội kéo lại quan hệ. Không nghĩ tới Tô Trầm nhấc tay một cái, không nhịn được nói, ngươi không phải muốn đơn đả độc đấu sao, ta đến rồi, còn phế thoại cái gì? Cái gì, ngươi, Trung Trấn Quân nhất thời có chút không hiểu được đây là chuyện gì, ngươi một cái nhiên linh cảnh tìm ta đơn đả độc đấu, đó không phải nghĩ không ra sao? Đã thấy Tô Trầm dĩ nhiên động thủ, trực tiếp một chỉ đâm về Trung Trấn Quân. Một chỉ này đâm ra, lập tức khiến Trung Trấn Quân cảm giác không đúng. Một chỉ này khí tức khôi hoàng bàng đại, ẩn nhiên lại có loại cảm thụ thiên đạo vô thường. Hóa ý cảnh sở dĩ gọi hóa ý cảnh, ngoại trừ khai ích âm dương sinh sinh bất tức ra, còn có một cái nhân tố trọng yếu chính là thượng ứng thiên tâm, cảm ngộ thiên ý. Phản phác quy chân, quy đạo tự nhiên, chính vì nguyên nhân này, tùy ý mỗi giơ tay nhấc chân, đều mang theo vô biên uy lực. Vậy nên tên hóa ý, thời khắc này Tô Trầm một chỉ, không phải bất kỳ thủ đoạn thành danh nào của hắn, nhưng có uy năng phi phàm, Trung Trấn Quân còn không nhìn ra được chính là mắt mù rồi. Hắn vội vàng giơ tay ngăn cản, biến sắc nói, người hóa ý. Phí lời, Tô Trầm chỉ hóa trưởng, một trưởng vỗ ra, mang ra phong lôi chấn chấn, ầm ầm ầm vô số phong lôi chớp giật đập qua, trong thiên không đã che kín lôi đình vũ lộ. Tùy ý giơ tay nhấc chân trung quy không sánh bằng tận lực thi triển pháp thuật, vì vậy sau một khắc Tô Trầm liền đem phong hỏa lôi tam hệ áo thuật của mình thi triển ra. Áo thuật cùng nguyên kỹ kết hợp cùng nhau, phản ứng cường đại sản sinh làm người chấn kinh, vừa có đặc tính uy lực siêu cường khôi hoàng bàng bạc của áo thuật, lại có đặc điểm thong dong tiêu sái vận dụng tự nhiên của nguyên kỹ. Thời khắc này Tô Trầm liên tục xuất kích, trong thiên không liền đều là phạm vi uy thế của hắn, mỗi một đạo thiểm điện đều mang theo lôi phạt chi thương uy năng, mỗi một đạo hỏa diễm đều có hỏa phượng lăng thiên khí phách, mỗi một cỗ gió xoáy đều có hoành tảo thiên hạ khí thế. Đối diện công kích cường hãn của Tô Trầm, Trung Trấn Quân nhất thời càng bị đánh cái luống cuống tay chân. Dưới liên tục chống đỡ, Trung Trấn Quân cũng đánh ra chân hỏa rồi. Thật sự cho rằng hóa ý, ngươi liền vô địch rồi sao? Đừng quên lão phu trung quy là hoàng cực, hắn hô to nổ ra một quyền, quyền oanh như long, càng ở chân trời gầm thét ra cuồn cuộn phong lôi, nổ vang nghiền ép qua hết thảy thủ đoạn của Tô Trầm, nhìn đến chúng nhân sắc mặt đồng thời biến đổi, vì Tô Trầm lo lắng lên. Tô Trầm nhưng chỉ là hơi hơi mỉm cười, ngươi nói đúng, hóa ý. Liền chính là vô địch rồi. Hắn rút kiếm, vô hoa chi nhận, hướng tới một cái long quyền kia bổ tới. Trong thiên không chiếu sáng ra một tia quang huy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Sau đó liền thấy long quyền cường hãn hoang cuồng uy mãnh, núi non đổ nát kia, tại dưới một kiếm này, dĩ nhiên vô thanh vô tức vỡ thành hai mảnh. Long quyền bị cắt ra, long quyền của Trung Trấn Quân liền như vậy bị Tô Trầm một kiếm cắt ra. Mất đi kết cấu long quyền lại vô pháp duy trì cường đại lúc trước, tại sau khi phát xuất ra ầm một tiếng chấn động, liền sụp đổ tiêu thất. Trung Trấn Quân cũng thất thần, chuyện này, làm sao có khả năng, Tô Trầm vung vung vô hoa chi nhận, người tiếp tục a. Lúc trước đối phó chúa tể, vô hoa chi nhận không có tác dụng, Tô Trầm còn chém được chúa tể. Hiện tại Trung Trấn Quân so với chúa tể thực lực còn yếu hơn nhiều, vô hoa chi nhận của Tô Trầm nhưng có thể phát huy tác dụng, dưới ta giảm ngươi tăng, kết quả liền là Tô Trầm đối phó Trung Trấn Quân, liền thất huyết thiên địa pháp tướng đều lùi ra. Mặc kệ Trung Trấn Quân có thủ đoạn gì, hắn hết thảy đều là một kiếm bổ tới. Thứ nguyên chảm, chảm thương khung, chảm vạn vật, chảm nguyên kỹ, phàm có thực thể, không gì không chém. Trung Trấn Quân kinh hãi phát hiện, hắn sống mấy trăm năm, nắm giữ hơn 1000 loại nguyên kỹ, tại trước mặt một thanh kiếm của Tô Trầm, càng là hết thảy vô dụng. Mặc kệ tiến công ra sao, đều bị Tô Trầm một kiếm đập tan. Không gian cắt chém, đây là không gian cắt chém. Trung Trấn Quân thất thanh kêu lên, nhìn ra rồi a. Tô Trầm mỉm cười, sao có thể có chuyện đó? Làm sao ngươi biết thủ đoạn như thế? Tô Trầm xem thường, ngươi đã quên ta là từ nơi nào trở về. Ta đến hư không còn có thể sống trở về, nếu như còn không có điểm thủ đoạn không gian, mới là không bình thường đi. Trung Trấn Quân ngạc nhiên, đột nhiên cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý, bản thân càng không có gì để nói. Tô Trầm đã lại lần nữa vung kiếm, kiếm phá thương khung, nhắm thẳng Trung Trấn Quân, được rồi, chơi cũng chơi đủ rồi, trận chiến đấu tẻ nhạt này cũng là thời điểm kết thúc rồi. Chuyện này không công bằng, Tô Trầm tay cầm thần khí, Trung Trấn Quân cuống quýt hô to, còn tại nỗ lực dùng ngôn ngữ giải quyết vấn đề. Tô Trầm lại không có cùng hắn phí lời, Thứ Nguyên Trảm vạch phá hư không, không nhìn Trung Trấn Quân hộ cháo, trực tiếp đem hắn cắt thành hai đoạn. Trung Trấn Quân hai nửa thân thể cấp tốc phiêu thối, lại tự mình hợp lại cùng nhau, tiếp tục hô có chuyện hảo hảo nói. Tô Trầm hừ một tiếng, kiếm trong tay huy động liên tục, lần này là thập tự cắt chém, soạt một tiếng lướt về phía Trung Trấn Quân. Trung Trấn Quân còn muốn trốn, lại phát hiện không khí quanh người ngưng lại. Tu Di Chi Không phối hợp Thứ Nguyên cắt chém, thực sự là tổ hợp vô địch. Trung Trấn Quân đã bị cắt thành bốn khối, bất quá sau một khắc hắn lại lần nữa ngưng tụ lại, hạ thủ lưu tình. Ta sẽ Tô Trầm thoải mái trả lời, liên tục bổ ra bốn kiếm, sau đó là tám kiếm, tiếp lấy là 16 kiếm. Tô Trầm vung kiếm một lần so với một lần nhiều, chém đến lúc sau, một khi phóng thích chính là lít nha lít nhít một đám lớn. Nhìn quang ảnh lít nha lít nhít kia, Trung Trấn Quân cũng là triệt để lạnh lẽo. Năm đó hắn gặp phải một vị đại áo thuật sư truyền kỳ, liền nắm giữ loại thủ đoạn Thứ Nguyên cắt chém này, bất quá hắn một lần chỉ có thể phóng thích một đạo Thứ Nguyên cắt chém, mỗi lần thi pháp còn cần hồi khí nghỉ ngơi. Chưa từng nghe nói có người nào có thể phóng thích Thứ Nguyên cắt chém thế này. Thủ đoạn Tô Trầm phóng thích đã vượt quá đại áo thuật sư truyền kỳ kia ngàn vạn lần, thủ đoạn cường hãn đến khiến người giận sôi. Trong này cố nhiên có tác dụng của vô hoa chi nhận, tương tự còn có tác dụng của bản thân Tô Trầm lý giải đối với pháp tắc không gian, đổi một người cũng không làm được hiệu quả này. Vì vậy Trung Trấn Quân liền gặp vận rủi lớn, sinh sinh bị Tô Trầm vạn đao bầm thây, quả thực chính là lăng trì xử tử. Hắn thân là hoàng cực đại năng, sinh mệnh lực cường hãn, coi như thân thể vỡ vụn cũng có thể trọng hợp tái sinh. Thế nhưng nát vụn giống như vậy, coi như hoàng cực cũng không chịu nổi a. Hiện tại Tô Trầm mỗi một lần công kích, đều giống như đang tiêu hao sinh mệnh lực của hắn, đặc biệt là đến lúc sau công kích càng lúc càng rậm rạp, cắt đến càng lúc càng vụn, từ khối lớn đến khối vừa, lại tới khối nhỏ, mắt thấy đều sắp thành thịt băm. Trên thực tế Trung Trấn Quân không đến được cấp độ thịt vụn, liền sẽ sinh mệnh lực hao tận mà chết. Thời khắc này Tô Trầm vung tay, hô lại là một đám lớn. Thứ Nguyên cắt chém thẳng thắn hình thành nên một phiến quang võng, liền như thế xoay chuyển hướng Trung Trấn Quân bay đi. Nhìn mảnh quang võng kia, Trung Trấn Quân đột nhiên ý thức được, bản thân là thật không chịu nổi. Không, còn có một chút hy vọng sống. Vào giờ phút này, cũng chỉ có một chiêu kia, mới có thể giải cứu mình. Ánh mắt xuyên thấu qua quang võng, nhìn về phía Tô Trầm. Hắn cắn răng một cái, chỉ có thể như vậy. Sau đó, hắn dầm một cái quỳ xuống. Tông chủ tha mạng, Trấn Quân nguyện hàng. Từ đây là tông chủ nô, làm trâu làm ngựa tuyệt không hai lời. Chương 1005, chiêu hàng. Chương 75, chiêu hàng. Quang võng tại một khắc bay đến bên người Trung Trấn Quân dừng lại. Liền giống như là bị người nhấn nút tạm dừng, sau một khắc, ầm ầm tiêu tán. Cũng chỉ có nắm giữ pháp tắc không gian như Tô Trầm mới có thể làm được điểm ấy, đổi thành người khác, căn bản không thể nào đem không gian cắt chém đã đánh ra lại tiêu tán đi. Tô Trầm nhìn Trung Trấn Quân, làm nô bộc, làm trâu làm ngựa cho ta. Trung Trấn Quân dập đầu như dã tỏi, đúng, nguyện làm tông chủ châu ngựa, cam làm tiên phong. Hạ phương tất cả xôn xao, Trung Trấn Quân tốt xấu cũng là đại thủ lĩnh hắc hỏa, hoàng cực đại năng, dĩ nhiên lại không để ý tôn nghiêm dập đầu xin tha như vậy, thực sự là ném mất thân phận. Nhưng mà sự thực chính là, Trung Trấn Quân có thể sống đến hiện tại, dựa vào không chỉ có là thực lực, còn lại liền là tinh thần không biết xấu hổ này có lẽ thứ sau càng nhiều hơn một chút. Tô Trầm nhìn Trung Trấn Quân, suy nghĩ một chút, nói, mặc dù là đầu lão cẩu vô sỉ, nhưng xác thực vẫn là có chút tác dụng. Trung Trấn Quân đại hỉ, đúng, tiểu nhân nói thế nào cũng là hoàng cực cảnh, vẫn có thể vì tông chủ Nam Trinh Bắc Chiến. Nam Trinh Bắc Chiến, ta có đệ tử vô cực tông, không cần ngươi. Không nghĩ tới Tô Trầm nhưng lắc đầu nói, ngươi là hoàng cực, lưu ở bên cạnh ta, vừa vặn làm cái vật thí nghiệm. Cái gì? Trung Trấn Quân kinh hãi, không muốn. Tô Trầm đã điểm ra một chỉ, chính điểm tại trên yết hầu Trung Trấn Quân. Trung Trấn Quân bản năng há mồm, một viên thuốc đã bay vào Trung Trấn Quân thể nội. Ăn đi, chớ phản kháng, bằng không chết. Tô Trầm lời ít mà ý nhiều. Trung Trấn Quân không dám động đậy, lập tức cảm thụ được thuốc kia ở trong cơ thể mình cấp tốc tan ra, dược lực đã du tẩu toàn thân, sau đó Trung Trấn Quân liền cảm thấy toàn thân mềm nhũn, dĩ nhiên đã vô lực khả dụng. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là thí nghiệm phẩm của ta. Đợi lúc nào ta thành tựu hoàng cực, ngươi lại đi nam chinh bắc chiến cho bổn tông chủ đi. Hắn nói tóm lấy Trung Trấn Quân ném về phía sau một cái, Cương Nham đã đem hắn bắt lấy. Đường đường cường giả hoàng cực, liền như thế trở thành vật thí nghiệm của Tô Trầm rồi. Làm xong chuyện này, Tô Trầm mới thu tay, lại nhìn Hạ Phương, Hắc Hỏa chúng đã lặng lẽ không nói gì. Mạnh nhất đại thủ lĩnh đều bị chặt đến chặt đi, cuối cùng trở thành vật thí nghiệm, những người khác còn có thể muốn cái gì? Tô Trầm đã nói, đầu hàng có thể sống, bằng không chết. Sau khi thành tựu hóa ý, Tô Trầm hiện tại cùng người nói chuyện cũng lười nhiều lời, có thể ngắn gọn bao nhiêu liền ngắn gọn bấy nhiêu. Hắc Hỏa chúng nhìn nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là lựa chọn đầu hàng. Đường đường đại thế lực tiêu giao hải ngoại, ác nhân thiên đường, vô số đại thế lực muốn đánh vẫn không thể đánh hạ Hắc Hỏa, liền như thế trong vòng một đêm biến thiên, đổi chủ. Chỉ một hạng này, chính là cái kỳ tích, bất quá ngẫm lại Thâm Uyên đều không còn, chuyện Thiên Huyễn đảo trái lại không tính là gì. Thu nạp Hắc Hỏa đơn giản, làm sao thu xếp ngược lại là cái phiền phức. Tô Trầm suy nghĩ một chút nói, đều là chút cặn bã, không vào Vô Cực Tông, liền làm thế lực ngoại môn đơn độc tồn tại. Nhưng phải mang về toàn bộ, không thể bỏ mặc bọn chúng tiêu giao. Thiên Huyễn đảo vẫn là giao cho đệ tử Vô Cực Tông trưởng quản, mỗi quá một quãng thời gian thay phiên là được, làm trụ sở hải ngoại của tông ta, phụ trách hải ngoại tư nguyên. Hàng tuyến thành lập trước kia có thể một lần nữa khởi động lên, trên biển tư nguyên phong phú, lãng phí cũng thực sự đáng tiếc. Tông chủ anh minh, chúng nhân bội phục, từ nay về sau, Vô Cực Tông tại trên đại hải này coi như đã có địa bàn cùng lợi ích của chính mình. Những đệ tử đầu quân qua kia xử lý thế nào? Lý Sùng Sơn hỏi, đây đến là cái phiền phức, trong Hắc Hỏa bây giờ còn có hơn 1.000 tên đệ tử Vô Cực Tông. Bọn hắn bây giờ, hẳn xem như là thấp thỏm nhất. Dù sao mọi người hận nhất kẻ phản bội, đối phó kẻ phản bội thường thường ra tay cũng ác nhất. Cố Khinh La nói, phu quân, trong bọn họ có mấy người cũng là chịu Trung Trấn Quân mê hoặc, nhất thời hồ đồ. Đặc biệt là một chút ngay từ đầu kia, có chút cũng từng hối hận, nhưng đáng tiếc muốn trở về cũng khó khăn. Phu nhân, đám người Lâm Tiêu cả kinh nói, nghe khẩu khí của Cố Khinh La, càng là muốn tha thứ bọn họ. Phu nhân không thể được a, phản môn đệ tử không thể dễ tha, bằng không Vô Cực Tông ta sau này làm sao đặt chân. Lại làm sao khiến đệ tử tín phục, có người khuyên can, bất kể nói thế nào, cũng đều đã từng là đệ tử của chúng ta. Rời khỏi cũng là bị kẻ khác hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, còn nữa lúc đó cũng là chuyện có nguyên nhân. Vậy cũng không thể cứ như thế bỏ qua, khoan dung đãi kẻ bạc tình, làm sao đãi kẻ trung hậu. Đừng quên môn hạ còn có mấy vạn đệ tử nhìn đây. Pháp lý cần giảng, ân tình cũng phải giảng. Cao tầng Vô Cực Tông trong nháy mắt tranh thành một phiến. Tô Trầm thì rơi vào trong trầm tư. Hắn cũng không phản đối người phía dưới tranh luận, linh hồn tinh não giúp hắn đem ý kiến của mỗi cá nhân đều rõ ràng không có sai sót thu nhập, sau đó sẽ tiến hành xử lý, đồng thời từ mọi phương diện suy nghĩ vấn đề. Một hồi lâu, Tô Trầm giơ tay, tranh luận bỗng nhiên im bặt. Tô Trầm nói, ta chưa bao giờ hy vọng có ai vĩnh viễn trung thành với ta. Những người rời đi kia, chỉ cần chưa từng làm chuyện có lỗi với Vô Cực Tông, đều có thể chuyện cũ bỏ qua. Nếu như nguyện ý trở về, ta cũng nguyện mở rộng vòng tay. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người chấn động, Tô Trầm đây là muốn khoan dung làm chủ rồi. Theo thực lực địa vị từ từ lên cao, lòng dạ của Tô Trầm cũng dần dần phóng đại. Năm đó Tô Trầm, từng nhân Tô gia đối với chính mình lạnh lùng mà từ bỏ Tô gia, bây giờ sau khi trở thành tông chủ, lại bắt đầu thông cảm những đệ tử từng rời khỏi hắn kia. Thông cảm bọn họ khó xử, lý giải bọn họ không dễ, khoan dung bọn họ ngu xuẩn, chứa đựng sai lầm của bọn họ. Bách xuyên hối hải, hữu dung nãi đại, thời khắc này, Tô Trầm đến là chân chính thể hiện ra tâm lớn bao nhiêu, cách cục liền lớn bấy nhiêu lời này. Liền ngay cả Lý Sùng Sơn đều khâm phục nói, tông chủ minh giám. Bất quá những kẻ sau khi rời đi, còn chủ động thương tổn tông ta, không thể dễ tha. Quân Mạc Tà Thâm Trầm nói, đó là tự nhiên, Tô Trầm gật đầu, lúc này liền cần các ngươi đi nhất nhất phân biệt. Kẻ không phạm lỗi lầm, có thể về Vô Cực Tông. Kẻ lỗi lầm nhỏ, lưu tại Hắc Hỏa. Kẻ có lỗi lầm lớn, nên xử lý thế nào liền xử lý thế đó đi. Vâng, chúng nhân dồn dập đáp ứng. Việc tiếp nhận Hắc Hỏa tốn khoảng chừng nửa tháng thời gian. Tổ chức nhân sự cũ của Hắc Hỏa cơ bản bất biến, chỉ là vị trí đại thủ lĩnh từ Trung Trấn Quân đổi thành Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà tính cách tà khí, làm việc hung tàn, chính thích hợp quản lý đám người Hắc Hỏa kia. Lại từ trong Vô Cực Tông điều ra một nhóm đệ tử xuất sắc phụ tá, rất nhanh liền trị được Hắc Hỏa phục phục thiếp thiếp. Giải quyết Hắc Hỏa một chuyện đồng thời, Tô Trầm còn cần giải quyết hai việc. Một chuyện chính là Long Tang quốc nội, Lâm Túy Lưu cùng Lâm Thiếu Hiên đã sắp không chịu được nữa. Nếu không phải sau khi Thâm Uyên phúc diệt, Cố Khinh La phái một nhóm viện quân trở lại, hai người e rằng đã bị Lâm Mộng Trạch diệt rồi. Bây giờ Tô Trầm trở về, cũng là thời điểm xử lý chuyện trong nước. Nhưng ngoài như vậy ra còn có một chuyện khác, chính là Vĩnh Dạ Lưu Quang. Hải thần chi nhãn đã tới tay, dựa theo kế hoạch, Tô Trầm phải đi gặp Vĩnh Dạ Lưu Quang rồi. Chuyện này chỉ có thể bản thân Tô Trầm làm, vì vậy Tô Trầm quyết định, do Lý Sùng Sơn lĩnh Vô Cực Tông về Long Tang, giải quyết sự vụ quốc nội, hắn thì cùng Cố Khinh La cùng đi Vân Tiêu Quốc độ gặp Vĩnh Dạ Lưu Quang. Ngày hôm nay chính là chia tay ngày, trên Thiên Huyễn Đảo, đại quân chỉnh tề chờ phân phó. Sau khi ly biệt nhiều năm, rốt cục lại đến trở về ngày. Mà tại một bên khác, Tô Trầm cùng Cố Khinh La cũng làm tốt chuẩn bị rời đi. Trừ hai người bọn họ ra, duy nhất đi theo bên người chính là con hư không hải mã kia không có ảnh hưởng của thâm hải chi thương. Hư không hải mã trí lực dần phát triển, cùng nhau trên đảo an toàn thời gian dài như vậy. Hư không hải mã cùng Tô Trầm giao tình dần thâm, Tô Trầm chạm sát cự kình chúa tể, mang nó trở về, giữa lẫn nhau ân tình dần chặt. Sau khi trở về nhìn thấy đại quân Vô Cực Tông, càng là sợ hãi dần cường. Lại thêm Trung Trấn Quân dập đầu thoát chết, đưa đến tấm gương tốt đẹp. Bao nhiêu thứ như vậy, hư không hải mã tự nhiên hiểu được lấy hay bỏ, liền dứt khoát trở thành sủng vật của Tô Trầm. Người có sủng vật không sao, sủng vật cấp chúa tể liền không bình thường nữa rồi. Lúc trước Tô Trầm cũng có một con sủng vật, Tử Ảnh Chi Thương, bất quá theo thực lực Tô Trầm dần dần đề thăng, theo không kịp Tô Trầm, liền bị Tô Trầm ném tại trong tông tùy nó đi đâu rồi. Bây giờ con chúa tể cấp này lại là có thể cùng đến Thiên Hoang Địa Lão. Trực tiếp lấy hư không hải mã làm vật cưỡi, Tô Trầm tới ngồi lên nói, chuyện trong nước, liền nhờ cậy các ngươi rồi. Lý Sùng Sơn nói, quốc nội có chúng ta, tông chủ không cần phải lo lắng. Ngược lại là vũ tộc bên kia, thực sự long đàm hổ huyệt. Ta chỉ sợ Vĩnh Dạ Lưu Quang phát hung lên, thu bảo vật rồi còn lưu nhân, phiền phức liền lớn. Tô Trầm cười nói, Vĩnh Dạ Lưu Quang còn chờ ta giúp hắn lấy bất hủ chi hồn đây, sẽ không động thủ với ta. Lý Sùng Sơn lại lắc đầu, nếu như ta là Vĩnh Dạ Lưu Quang, ta chính là từ bỏ thiên không thành không muốn cũng phải bắt ngươi. Ồ, ánh mắt của Tô Trầm híp lại. Lý Sùng Sơn nghiêm mặt nói, vâng, thiên không thành mặc dù trọng yếu, thế nhưng ở trong mắt ta, ngươi so với thiên không thành càng có giá trị. Thiên không thành chỉ là một tòa bảo lũy cường đại, nhưng chung quy không phải chân chính vô địch. Mà tất cả những gì ngươi đã làm, lại khiến thực lực cả nhân tộc đề thăng, tương lai tất thành chí tộc chí cường. Tô Trầm trả lời, ta minh bạch, thế nhưng đừng quên, ta làm đã là quá khứ, thiên không thành mới là tương lai. Bất kể tác dụng của Tô Trầm lớn bao nhiêu, Phi Tiên Tâm Pháp đề thăng đã đến tầng thứ 6, thành tựu hóa ý cảnh cũng đã trở thành sự thật. Vì vậy giết Tô Trầm, sẽ không ảnh hưởng Phi Tiên Tâm Pháp truyền bá, Vô Cực Tông hưng khởi, sẽ chỉ làm vũ tộc mất đi cơ hội lớn mạnh. Lấy tính cách của Vĩnh Dạ Lưu Quang, hắn tuyệt sẽ không như thế làm. Tô Trầm đối với điều này rất có tự tin, dù sao Vĩnh Dạ Lưu Quang đã buông tha hắn một lần, mà tại trước hắn, Đan Ba cũng là ví dụ đồng dạng. Trên đời này hết thảy cường nhân đều có một cái biểu hiện chung, chính là lớn mạnh bản thân, càng trọng yếu hơn so với tiêu diệt kẻ địch. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, kẻ địch là giết không hết. Nếu muốn sinh tồn tại trong hoàn cảnh cường địch vây quanh, cũng sinh tồn càng tốt hơn, giết chết đối thủ vĩnh viễn không có trọng yếu bằng bản thân trưởng thành. Chính vì nguyên nhân này, Đan Ba có thể hợp tác với Tô Trầm, Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng giống như vậy. Mặc kệ tương lai kẻ địch mạnh mẽ đến đâu, quan trọng nhất chính là làm tốt bản thân. Huống chi, Tô Trầm hiện tại cũng đã có đầy đủ tự tin. Vĩnh Dạ Lưu Quang coi như thật muốn gây bất lợi cho hắn, cũng không dễ như vậy. Vĩnh Dạ Lưu Quang không có nghĩ tới, chỉ là ngăn ngắn thời gian mấy năm, thực lực của Tô Trầm lại có tiến bộ đáng sợ thế nào. Chuyện Long Tang giao cho ngươi, chuyện vũ tộc giao cho ta, xem chúng ta ai trước tiên hoàn thành việc trong tay, sau đó hội sư ma phong đàn. Trên Thiên Huyễn Đảo, Tô Trầm cầm lấy tay Lý Sùng Sơn, nói như thế. Chương 1006, gặp mặt. Chương 76, gặp mặt. Thiên không thành. Khi Tô Trầm lại một lần nữa xuất hiện tại bầu trời tòa không trung bảo lũy này thì đã không còn bị coi là địch nhân, mà là được đối xử như quý khách. 300 tên nữ vô tộc trang phục rực rỡ từ phương xa bay tới, tay nâng hoa tươi rải xuống, hóa thành hoa kiều nối thẳng thiên không. Phản âm lượn lờ mà đến, đó là vô tộc đang tấu lên nhạc khúc nghênh tiếp quý khách, càng có vũ nữ vô tộc tại không trung uyển chuyển nhảy múa. Vô tộc ca vũ xưa nay là ưu nhã mỹ lệ nhất, chỉ là có rất ít nhân loại có tư cách nhìn thấy. Tô Trầm tại Vân Tiêu Quốc độ chơi thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng chưa từng thấy qua một lần. Bây giờ rốt cục được hưởng thụ một hồi, tại dưới lễ nhạc hoan nghênh, Tô Trầm tiến vào Vĩnh Chú Cung, nhìn thấy Vĩnh Dạ Lưu Quang. Từ biệt nhiều năm, Vĩnh Dạ Lưu Quang vẫn là bộ dáng lão đầu khô quắt kia, chỉ là trong đôi mắt nhưng nhiều thêm một phần kỳ vọng đối với tương lai. Nhìn thấy Tô Trầm, trên mặt Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng hiếm thấy toát ra một nét cười, Tô tông chủ rốt cuộc đến rồi, người thật khiến chúng ta chờ rất cực khổ a. Là Tô Trầm đến muộn, bệ hạ chớ trách. Tô Trầm nói, không sao, Vĩnh Dạ Lưu Quang rộng lượng vẫy vẫy tay. Thời gian hạn chế chủ yếu là bức bách Tô Trầm không được kéo dài. Tô Trầm cũng xác thực là theo kế hoạch, theo dòng thời gian làm việc, cuối cùng kéo dài thuộc về bất ngờ tất cả phát sinh trên Thâm Uyên Hải Vực, vũ tộc đều nhìn đây. Chuyện công đả Thâm Uyên, Tô Trầm không có nửa điểm lười biếng, hết thảy ngủ đông cũng đều là vì cuối cùng bạo phát. Vĩnh Dạ Lưu Quang không thấy có sai lầm nào, tự nhiên cũng sẽ không quái trách cái gì. Trên thực tế Tô Trầm thất hãm hồi đó, liền ngay cả Vĩnh Dạ Lưu Quang đều có kích động cứu người. Chỉ bất qua chúa tể chắn cửa, hắn ra tay cũng vô dụng. Thời khắc này hàn huyên qua đi, Tô Trầm đã lấy ra một vật nói, chuyến này cuối cùng cũng coi như không phụ ký thác, lấy được hải thần chi nhãn. Hiện tại, Tô Trầm chính là theo ước mà đến, đem hải thần chi nhãn giao phó bệ hạ. Tô Trầm giờ phút này lấy ra, chính là hải thần chi nhãn. Nói là hải thần chi nhãn, kỳ thực chính là một cái thâm lam sắc ngọc cầu, chỉ là hình thể xem ra có mấy phần tương tự con mắt, lại có khống hải uy năng, vì vậy được gọi là hải thần chi nhãn. Vật này là dùng thâm hải ngọc tủy làm ra, tại nơi sâu nhất của hải vực, có một chủng loại cá kỳ lạ, thiên phú khống thủy, được xưng là thâm hải chi tử, là trong biển tự nhiên hóa sinh, một con cá tức là một tộc, chưa bao giờ thấy đôi. Chết rồi biển sâu sẽ tự động thai nghén một con khác. Ngư này sinh trưởng cực chậm, mỗi trăm năm sinh trưởng một phần, có thể sống ngàn năm. Toàn thân chỉ được một căn chung cốt, bên trong xương rỗng, có ngọc dịch ở trong đó không ngừng lưu chuyển, tự dịch phi dịch, tự thạch phi thạch, chính là thâm hải ngọc tủy. Thâm hải chi tử chỉ có một con, sinh trưởng ngàn năm mới là một đời, nguyên hoang 10 vạn năm lịch sử, thâm hải chi tử cũng không hơn trăm đầu, có khả năng tập xuất ra ngọc tủy càng là có hạn. Viên ngọc cầu trước mắt này lớn như vậy, cơ bản là đem hết thảy ngọc tủy có thể siêu tập đều tập trung vào, lại lấy vô tận nhân lực vật lực chế tạo, mới thành hải thần chi nhãn, trong thiên hạ, chỉ có một viên này. Như lại muốn, cũng chỉ có thể đợi thêm 10 vạn năm nữa. Nâng hải thần chi nhãn, bên người Tô Trầm cũng phảng phất như ngưng tụ một tầng thủy nguyên tố. Hắn am hiểu chính là phong hỏa lôi điện, nhưng thời khắc này có hải thần chi nhãn tại tay, uy lực thủy hệ áo thuật Tô Trầm có thể phóng thích cũng đại đại đề thăng, sợ là không kém gì ba loại khác. Đương nhiên hắn sẽ không xuất thủ, chỉ là mỉm cười nhìn Vĩnh Dạ Lưu Quang. Vĩnh Dạ Lưu Quang nhìn hải thần chi nhãn, vui mừng nói, là nó. Đã muốn nhận lấy, một khắc đó, tay của hắn thậm chí hơi hơi run. Khuất nhục vạn năm nay của vũ tộc, rốt cuộc sẽ rửa sạch tại trên tay mình. Tô Trầm nhưng đem tay thu lại, hải thần chi nhãn một lần nữa thu về. Vĩnh Dạ Lưu Quang ánh mắt hơi hơi ngưng lại, Tô Tông Chủ, như vậy là có ý gì? Tô Trầm mỉm cười, ta mang đến hải thần chi nhãn, nên để ta gặp gỡ tiên giao chứ. Trong hiệp nghị của Tô Trầm cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang, vốn là Tô Trầm mang về hải thần chi nhãn cùng bất hủ chi hồn, Vĩnh Dạ Lưu Quang phóng thích chư tiên giao, đối với chi tiết nhỏ lại không làm ước định gì. Tỷ như Tô Trầm lấy được hải thần chi nhãn rồi cũng có thể trước tiên không đưa cho Vĩnh Dạ Lưu Quang, mà là đợi giải quyết việc linh tộc xong mới đồng thời giao dịch. Nhưng hiện tại Tô Trầm lại không có làm như thế, sớm dâng hải thần chi nhãn, thành thật mà nói điều này có chút chủ động quá độ, lúc trước liền Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng không nghĩ tới. Mãi đến tận Tô Trầm đề xuất yêu cầu, Vĩnh Dạ Lưu Quang mới có chút hiểu được. Hắn híp híp mắt, người muốn gặp chư tiên giao. Tô Trầm trả lời, 6 năm, ta tổng muốn nhìn một chút nàng ở chỗ này trải qua có tốt hay không chứ. Vĩnh Dạ Lưu Quang hơi hơi nhíu mày, thành thật mà nói yêu cầu của Tô Trầm cũng không quá phận, vợ chồng nhỏ người ta 6 năm không gặp, bây giờ thật vất vả hoàn thành một cái nhiệm vụ, liền gấp gấp mang đồ đưa tới, chỉ vì thấy mặt thê tử một lần, yêu cầu này thực sự không quá phận. Nhưng Vĩnh Dạ Lưu Quang nhưng tổng cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Hay là bởi vì hải thần chi nhãn quá chân hy duyên cớ đi. Hải thần chi nhãn là bảo vật vô giá, bất luận người nào đạt được nó, đều sẽ hy vọng có thể nắm giữ thêm một quãng thời gian. Đặc biệt là tại dưới tình huống song phương không có trực tiếp ước định, nếu như Vĩnh Dạ Lưu Quang ở vào vị trí Tô Trầm, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp kéo dài đến sau khi sự tình bất hủ chi hồn đồng thời xử lý. Tối thiểu tại trong khoảng thời gian như vậy, hải thần chi nhãn có thể tự do sử dụng. Nhưng Tô Trầm lại không có làm như thế. Chủ động liền đem hải thần chi nhãn giao ra, do đó cấp cho Vĩnh Dạ Lưu Quang một tia cảm giác không thật. Cái cảm giác này hoàn toàn là ý thức mẫn cảm lão quốc chủ thượng vị nhiều năm luyện ra, đối với tất cả sự vụ vi phạm tự nhiên liền sẽ hoài nghi. Nhưng hoài nghi cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Bởi vì những lý do sản sinh mê hoặc đối với Tô Trầm kia, tương tự tồn tại đối với Vĩnh Dạ Lưu Quang không ai biết Tô Trầm có thể lấy lại bất hủ chi hồn hay không, nhưng ít ra hải thần chi nhãn tới tay trước cũng là tốt đẹp. Từ phương diện này suy nghĩ, nhu cầu đối với hải thần chi nhãn của Vĩnh Dạ Lưu Quang càng tại bên trên Tô Trầm. Cho nên đối với yêu cầu của Tô Trầm, hắn không thể không đồng ý, coi như cảm giác không đúng, cũng không cách nào nói cái gì. Nơi này là Vân Tiêu Quốc Độ, là Vĩnh Trú Cung. Tô Trầm muốn ở chỗ này gặp chư tiên giao, thiên kinh địa nghĩa. Hắn tổng không thể liền điểm yêu cầu này cũng không đáp ứng, không vừa lòng. Suy nghĩ một chút, Vĩnh Dạ Lưu Quang gật đầu, được. Yêu cầu dẫn người đồng thời, Vĩnh Dạ Lưu Quang vẫn là trong bóng tối hạ lệch, để thủ hạ đi đem Grezida gọi tới, để phòng vạn nhất. Kỳ thực Vĩnh Dạ Lưu Quang thật muốn gọi người, U Mộng Hoa Liên mới là đáng tin nhất, luận võ lực, mẫu thần giáo đại năng càng nhiều, tạp sự càng ít, không giống vô tộc trong cung, tuy rằng cũng có không ít cường giả, nhưng đều có sự vụ của chính mình, không cách nào dễ dàng tập hợp. Nào như mẫu thần giáo, cùng nhau cầu nguyện liền là chính sự. Thế nhưng giao dịch của Vĩnh Dạ Lưu Quang cùng Tô Trầm, kỳ thực là đã đắc tội mẫu thần giáo lúc trước vì để cho Tô Trầm xuất thủ, vì suy yếu mẫu thần giáo, Vĩnh Dạ Lưu Quang cố ý không cho Tô Trầm đem đồ vật đạt được từ mẫu thần giáo giao ra. Hắn có thể giấu giếm được nhất thời, nhưng chung quy không gạt được lâu dài. Sau khi xác nhận việc này, U Mộng Hoa Liên cũng cùng hắn phát ra lão đại tỷ khí, quan hệ song phương vì vậy mà một độ căng thẳng. Vậy mới nói thiên hạ không có quyết sách gì là chỉ có lợi không có hại, sau lưng tính toán không một chỗ sai sót của Vĩnh Dạ Lưu Quang, vẫn như cũ có trả giá to lớn, rạn nứt giữa chính quyền cùng thần quyền vũ tộc không thể nói do hắn bắt đầu, nhưng tuyệt đối bị phóng đại ở trong tay hắn. Chính vì nguyên nhân này, sau khi cân nhắc, Vĩnh Dạ Lưu Quang không có thông báo U Mộng Hoa Liên. Tại hắn nghĩ đến, hai cái đại áo thuật sư cấp độ truyền kỳ đã đầy đủ giải quyết rất nhiều vấn đề. Cũng không lâu lắm, chư tiên giao đến rồi, như một trận hỏa, hô một cái nhào vào trong lòng Tô Trầm, si ngốc nói, người rốt cục đến rồi. Cảm thụ được nhiệt tình như hỏa của người yêu, Tô Trầm ôm nàng, ôn nhu nói, những năm này, cực khổ ngươi rồi. Chư tiên giao lắc đầu tựa như trống bỏi, khổ đến là không khổ, người nơi này đối với ta đều rất là khách khí, cũng không ai dám khiến ta không vui. Chỉ là nhớ ngươi muốn chết, ồ, bọn họ không dám khiến cho ngươi không vui. Ân, chư tiên giao ngẩng đầu lên, gật mạnh đầu nhỏ, ta nói với bọn họ, nếu như ai khiến ta không vui, khiến ta thụ oan ức, tin tức truyền tới chỗ trượng phu ta cũng sẽ không vui, không hài lòng, làm việc giúp bọn hắn liền không tích cực. Không tích cực, liền khả năng làm không được, vũ tộc vạn năm chờ mong liền thất bại. Nói không sai, Tô Trầm cũng chỉ có thể nói như vậy, chư tiên giao logic rất cường đại, nhưng mặc kệ cường đại hay không, đều rất hữu hiệu. Vũ tộc mục đích tại thiên không thành, ở trước cái đại mục tiêu chiến lược này, hết thảy trả giá đều là tiểu đạo, vì vậy không thể nào đi bắt nạt một cái chư tiên giao, trên căn bản là chư tiên giao có yêu cầu gì đều tận lực thỏa mãn, tận lực khiến cho nàng trải qua thư thái khoái hoạt. Chính vì nguyên nhân này, chư tiên giao ở chỗ này đãi ngộ cũng thật là công chúa cấp đãi ngộ, không thụ quá nửa điểm oan ức. Không trách, cảm giác còn có chút mập, Tô Trầm véo véo khuôn mặt nhỏ bé của chư tiên giao nói. Có sao, sẽ không a, bổn cô nương rất chú ý ăn kiêng. Chư tiên giao kinh hãi, phản phục kiểm tra bản thân. Quả nhiên nói chuyện đến vấn đề hình tượng, hết thảy người phụ nữ đều đồng dạng. Sau một khắc chư tiên giao bỗng nhiên xoay người, kêu lên, uy, mấy người các ngươi, không trách mấy ngày nay tổng cho bổn cung ăn chút đại bổ chi vật, là muốn hại bổn cung sao? Bắt đầu từ ngày mai, hết thảy bồi bổ chi vật nhất luật không được nhắc đến, bổn cung món chính cải dùng Nguyệt Hàn Hoa. Nguyệt Hàn Hoa là đồ ăn đặc hữu của vũ tộc, lấy nhị hoa của cực Bắc Vân Thiên Hoa chế thành, sau khi thực dụng có thể có hiệu để thăng hấp thu nguyên lực của bản thân. Hơn trăm đóa Vân Thiên Hoa mới có thể chế xuất ra một bồn nhỏ, quý giá cực kỳ, thông thường chỉ dùng làm điểm tâm, ăn vặt, không phải quý tộc không thể thực dụng. Chư tiên giao nhưng trực tiếp dùng làm món chính hàng ngày, trình độ xa hoa làm người líu lưỡi. Không trách mấy năm không thấy, thực lực đột phi mãnh tiến, vậy mà đã nhiên linh trung kỳ đây. Tô Trầm chà chà nói, có toàn bộ vũ tộc làm hậu thuẫn cung cấp, tốc độ tu luyện của chư tiên giao xác thực càng nhanh hơn so với tại gia tộc rồi. Đúng vậy. Bổn cô nương ở chỗ này trải qua thoải mái không cần nói. Chư tiên giao dương dương đắc y nói, nơi này tốt như vậy, vậy ngươi há không phải là không nỡ rời khỏi. Tô Trầm hỏi, chư tiên giao vừa nghe lời này, liền biểu tình âm u. Nàng thật chặt ôm lấy Tô Trầm, cho dù tốt, tháng ngày không có tướng công ở bên người, cũng không vui. Tô Trầm gật gật đầu, nghe được lời này của ngươi, ta liền có thể yên tâm mang ngươi đi rồi. Ân, lời này có ý gì? Vĩnh Dạ Lưu Quang lòng kêu không tốt. Liền thấy Tô Trầm đã nói, Vĩnh Dạ bệ hạ, những năm gần đây đa tạ ngươi chiếu cố, khiến vợ ta trải qua vẫn tính thư thái an khang. Bất quá sau này, ta xem liền không cần quấy rầy bệ hạ nữa, thê tử của ta ta liền đón về, tự mình chiếu cố. Chương 1007, rời khỏi. Chương 77, rời khỏi. Cái gì, vừa nghe thấy lời ấy, Vĩnh Dạ Lưu Quang liền biết không tốt. Song mục nhất chừng, một cỗ lực lượng tinh thần cường đại đã tịch quyển mà lên, đồng thời tâm niệm chuyển động, trong đại điện càng là bỗng dưng đản sinh ra một cái đầu lưỡi to lớn cuốn về Tô Trầm cùng Chư Tiên Giao. Phản ứng cấp tốc ác liệt, chân chính thể hiện một vị quân vương quyết đoán. Đáng tiếc hắn quyết đoán tuy nhanh, ra tay tuy lệ, tại trước mặt Tô Trầm nhưng đều không có ý nghĩa. Bão táp tinh thần kia cũng vậy, hư không quái thiệt cũng vậy, tại một khắc tràn đến bên người Tô Trầm, đều nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, phảng phất bên người Tô Trầm tồn tại một trương miệng lớn, vô thanh vô tức thôn phệ tất cả. Vĩnh Dạ Lưu Quang một đòn vô công, đang muốn xuất thủ tiếp. Liền nghe một thanh âm đã kêu lên, bệ hạ cẩn thận, là hư không bích lũy. Mọi thứ xung quanh hắn đều là hư không, bất kỳ công kích đều sẽ được đưa đến trong hư không. Dứt tiếng đồng thời, bên người Tô Trầm đột nhiên nổi lên một phiến quang văn. Quang văn này cũng không đáng chú ý, nhưng theo quang ba này ba động đồng thời, sắc mặt Tô Trầm nhưng hơi hơi thay đổi một chút. Trên mặt của hắn đột nhiên nổi lên một phiến bạch quang, sau đó há miệng một cái, càng là oa một thoáng phun ra một ngụm máu. Người ngoài xem không hiểu đây là chuyện gì, chỉ có bản thân Tô Trầm biết, chính là thời gian một giây đồng hồ vừa nãy, đã phát sinh vài sự kiện. Đầu tiên chính là Tô Trầm phát động hư không chiến giáp, chế tạo hư không bích lũy, ngăn cách công kích. Hư không chiến giáp là Tô Trầm sau khi trở lại dùng ra chúa tể cự kình cùng hư không đàm kim chế tạo, có Khương Hàm phong tại, lần này không tái xuất vấn đề tự do sinh trưởng nữa. Luyện thành hư không chiến giáp nắm giữ năng lực chế tạo hư không bích lũy, có thể chế tạo ra một đạo hư không bình chướng, khiến tất cả công kích đều trực tiếp tiến vào trong hư không. Thuộc về vô địch cấp phòng ngự, cơ bản chỉ có thủ đoạn loại không gian mới có thể tấn công vào được. Bất quá bởi vì là hư không bình chướng, công kích bên ngoài không vào được, người bên trong cũng không ra được. Nhưng Tô Trầm không để ý, thủ đoạn loại không gian có thể tấn công vào được, thì thủ đoạn loại không gian cũng có thể chạy ra được. Nắm giữ diêu quang huyễn ảnh hắn, lại là có thể rời khỏi. Nhưng ngay tại khoảnh khắc hắn muốn rời khỏi, lại đột nhiên xảy ra vấn đề. Bởi vì pháp tắc không gian đã xuất hiện một tia biến động. Chính là một tia biến động này, khiến diêu quang huyễn ảnh của hắn xuất hiện hỗn loạn, nếu không phải hắn phản ứng được nhanh, cường hành thủ tiêu chiết dược, sợ là liền sẽ mang theo chư tiên giao trực tiếp nhảy vào trong hư không. Nếu như tiến vào hư không, hắn là không có chuyện gì, chư tiên giao khẳng định liền chết. Còn thụ thương bất quá là một điểm nho nhỏ trả giá do cường hành ngưng lại chiết dược mà thôi. Sở dĩ lại như vậy, tự nhiên là bởi vì có người ra tay. Người xuất thủ tại phương diện pháp tắc không gian kém xa hắn, vốn là không thể nào ảnh hưởng đến hắn. Thế nhưng Tô Trầm còn ôm chư tiên giao, muốn bảo vệ nàng mà tiến hành không gian khiêu dược, độ khó gia tăng thật lớn. Đối phương dưới tình huống như vậy ra tay, lại là khiến Tô Trầm cũng không thể không tránh lui. Liên tiếp pháp tắc không gian so đọ này toàn bộ là tiến hành tại tầng diện không nhìn thấy, rơi vào trong mắt người không biết, nhìn thấy chỉ có Vĩnh Dạ Lưu Quang ra tay vô hiệu, cùng với Tô Trầm không hề làm gì liền vô danh thụ thương. Chỉ có bản thân Tô Trầm biết, vừa nãy trong khoảnh khắc đó đã phát sinh bao nhiêu chuyện cùng hung hiểm trong đó. Crezida, Tô Trầm lau đi máu tươi bên mép, than nhẹ lên tiếng. Crezida đã như là quỷ mị xuất hiện tại trước người Tô Trầm. Pháp tắc không gian, tên gia hỏa này dĩ nhiên cũng lĩnh ngộ một tia pháp tắc không gian, bằng không không thể nào phá hoại Tô Trầm truyền tống rời khỏi. Crezida cười hắc hắc, không nghĩ tới đi, Tô Trầm, ta cũng đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Chuyện này còn thiệt thòi ngươi, nếu như không có truy đuổi lúc trước, ta cũng sẽ không tiến bộ nhanh chóng. Lúc trước Crezida lên trời xuống đất truy sát Tô Trầm ỉ vào diêu quang huyễn ảnh khiến hắn không thể đuổi kịp. Nhưng tại trong quá trình truy đuổi này, kỳ thực cũng bằng với Tô Trầm đang chỉ dạy cho Crezida. Một lần tiếp một lần truy đuổi, khiến Crezida cảm thụ được lực lượng pháp tắc không gian của Tô Trầm. Sau đó, Crezida càng là khổ tâm nghiên cứu. Hắn nguyên bản liền là đại áo thuật sư truyền kỳ đỉnh phong, dốc lòng nghiên cứu, vẫn đúng là khiến hắn đối với pháp tắc không gian cũng có lĩnh ngộ, cũng tại thời khắc then chốt ra tay, cản trở Tô Trầm mang theo chư tiên giao thoát đi. Thiết, Tô Trầm nhếch mép một cái, không phải không nghĩ tới, là căn bản không có giá trị để ta nghĩ. Tô Trầm, ngươi muốn làm gì? Vĩnh Dạ Lưu Quang lúc này mới vỗ bàn đứng dậy nói. Như ngươi nhìn thấy, đem người mang đi. Nếu chiết dược đã thụ trở, Tô Trầm cũng không vội, bất quá Vĩnh Dạ bệ hạ xin yên tâm, ta bất quá là sớm đem người mang đi, thế nhưng chuyện đáp ứng ngươi, ta nên làm vẫn sẽ làm. Vĩnh Dạ Lưu Quang thâm trầm nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Không nghĩ tới Tô Trầm lại trả lời, ngươi cho rằng ta cần ngươi tin. Cái gì? Vĩnh Dạ Lưu Quang cùng Crezida đồng thời ngẩn ra. Liền nghe Tô Trầm nói, ta muốn đi, các ngươi thật cho rằng các ngươi có thể lưu lại ta. Kỳ thực ta vừa nãy trực tiếp rời khỏi, vốn là muốn hòa bình giải quyết. Bất quá hiện tại xem ra, muốn hòa bình rời khỏi là không có mấy khả năng. Hắn nhìn Crezida một chút, đột nhiên cười nói, vừa nãy để ngươi đánh lén một thoáng, đến là khiến ngươi coi khinh. Không bằng ngươi thử một lần nữa, xem còn có thể ngăn được ta. Cressida sắc mặt đột biến, đừng hòng chạy. Hắn mãnh xuất thủ, toàn lực can thiệp pháp tắc không gian, khiến không gian nơi này xuất hiện kịch liệt gợn sóng, khiến Tô Trầm vô pháp mang theo chư tiên giao tiến vào chiết dược. Thế nhưng Tô Trầm căn bản không có ý định làm như thế. Hắn rút kiếm, vô hoa chi nhận, sau đó một kiếm vạch vào không trung, một vạch này, không gian cắt chém phát động, không trung liền nứt ra một đạo khe hở vô hình. Vết nứt không gian mở ra, Cressida còn tưởng rằng Tô Trầm muốn từ vết nứt không gian này đào giật, toàn lực giam giữ. Không nghĩ tới sau một khắc, trong vết nứt không gian kia càng tuôn ra một cỗ lực lượng khủng bố đến cực điểm. Lực lượng này khôi hoàng bàng đại, một khi xuất hiện lập tức bao phủ toàn trường, vậy mà khiến trong lòng Vĩnh Dạ Lưu Quang cùng Cressida đều sản sinh cảm giác quỷ bái. Đây là, không đợi hai người phản ứng lại, trong vết nứt không gian kia đã duỗi ra một cánh tay. Một cái ngọc thủ thon thon, liền như thế kích chúng không trung, vậy là cả phiến không gian đều bùng nổ ra khủng bố sóng âm. Uy năng cường đại trong nháy mắt tại trong điện này nổ tung, cho dù là dùng vật liệu kiên cố nhất chế tạo mà thành, Vĩnh Chú Cung tại một khắc này vẫn là ầm một tiếng, phát ra kịch liệt rung động, đại điện vị trí Vĩnh Dạ Lưu Quang càng là tại chỗ bị nổ bay, liền nóc nhà đều lật tung lên. Hống, khiếu thanh khủng bố mang theo khí tức viễn cổ chấn truyền ngàn dặm, phảng phất có viễn cổ cự thú đột kích, khiến hết thảy người nghe được đều sợ run tim mật. Một ít vô tộc thụ ảnh hưởng trọng đại thậm chí tại chỗ từ không trung rớt xuống. Nhân kinh sợ quá độ tâm thần chưa hồi phục duyên cớ, liền như thế sinh sinh ngã chết. Càng nhiều vũ tộc thì dồn dập sợ đến quỳ lạy trên mặt đất, hô to mẫu thần che chở. Vĩnh Dạ Lưu Quang cùng Cressida chịu đến trùng kích càng nhiều hơn. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, một nữ tử từ trong vết nứt hư không kia xuất hiện, ăn mặc thiên không chiến y, thiêu đốt trúc long đồ đằng, mang theo vạn thiên khí tượng, đứng tại trên người một con hư không hải mã, liền như thế phiêu phiên xuất hiện. Hư không hải mã kia, dĩ nhiên là chúa tể Vĩnh Dạ Lưu Quang, Cố Khinh La, Cressida, huyết mạch nguyên thú. Lấy tầm mắt trí tuệ của hai người, nếu như còn không rõ đã phát sinh cái gì, vậy thì thật thành kẻ ngu rồi. Chính như Tô Trầm đã nói, hắn lúc trước chào hỏi liền đi, kỳ thực là muốn hòa bình rời khỏi. Thế nhưng Cressida ngăn cản, bức cho Tô Trầm không thể không phát huy. Mà một lần phát huy này, chính là thạch phá thiên kinh cấp. Về mặt khí thế tịch quyển, không có ai so được với Cố Khinh La. Nguyên thú uy áp liền chúa tể đều có thể áp chế, một khi trắng trợn không kiêng dè triển khai, tuyệt đối là ác mộng của bất cứ kẻ địch nào. Lại mượn hư không hải mã, tương tự có thể tự nhiên xuất hiện tại bất kỳ địa điểm. Một kiếm kia của Tô Trầm, chỉ là định vị cho bọn họ. Ngay tại Cố Khinh La xuất hiện đồng thời, Tô Trầm đã nói, nếu như đã ra tay, vậy nếu không làm nhiều một chút, cũng quá phụ công tất cả những thứ này. Hắn nói lại chém ra một kiếm, lần này lại là trực tiếp chạm hướng Cressida. Cressida lĩnh ngộ pháp tắc không gian, lập tức cảm thụ được sau lưng một kiếm này ngưng tụ lực lượng pháp tắc khủng bố, một khi chúng chiêu, căn bản không thủ đoạn gì có thể chống lại, chỉ có thể dựa vào sinh mệnh lực cứng rắn chống đỡ. Bất quá hắn không phải là trung trấn quân loại hoàng cực sinh mệnh lực cường hãn kia, áo thuật sư sinh mệnh lực yếu đuối, một khi chúng chiêu, không cần vạn đao bầm thây, phân thây cái hai, ba lần liền cơ bản ngỏm hẳn rồi. Vì vậy Cressida trực tiếp chiết dược tránh né, thế nhưng hắn vừa mới dùng chiết dược liền phát hiện pháp tắc không gian tương tự đã xuất hiện nhiễu loạn. Nhiễu loạn đến từ Tô Trầm. Tô Trầm không còn có ý nhảy đi nữa, đứng tại mặt sau hư không bích lũy, không có chư tiên giao liên lụy, cùng Cressida đối đầu pháp tắc không gian, trực tiếp đem đối thủ nghiền thành cặn bã. Cressida biết không tốt, chỉ có thể lâm thời gia trì cho mình một cái tật phong thuật, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hóa thành quang ảnh xông ra. Đáng tiếc coi như là vậy, thứ nguyên trảm vẫn là sát qua thân thể hắn. Phốc, máu bắn tứ tung. Cressida một chân đã bị tá đi, ngao, Cressida phát ra tiếng kêu thống khổ, vội vàng đối với chính mình làm một cái đoạn chi trọng hiện. Đoạn chi trọng hiện là áo thuật thuấn sinh, so với đoạn chi tái sinh tốc độ phải nhanh hơn nhiều, bất quá sẽ tiêu hao cực nhiều sinh mệnh lực. Nhưng tại dưới tình huống trước mắt, Cressida cũng không có quá nhiều lựa chọn. Đáng tiếc chân của hắn vừa mới ngưng tụ, thứ nguyên trảm của Tô Trầm đã lại lần nữa chém tới. Cressida chỉ có thể lần nữa tránh né, không gian tu di lại nổi lên. Vậy là Cressida thụ ảnh hưởng, tốc độ giảm bớt, thứ nguyên trảm đã vô thanh vô tức lại dỡ xuống Cressida một chân. Một khắc đó, Cressida cảm thụ được chính là trung trấn quân tao ngộ. Bất luận là trung trấn quân cũng vậy, Cressida cũng vậy, bọn họ đều là một đám người tối đỉnh phong trên thế gian này. Thế nhưng đối diện Tô Trầm, lại trở thành thịt cá trên thớt, mặc người sâu xé. Đáng tiếc chính là Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng không giúp được hắn, uy áp khổng lồ của Cố Khinh La khiến cho cả vũ tộc đều thụ khống chế. Vĩnh Dạ Lưu Quang chính đang liều mạng cùng nàng đối kháng đây. Tô Trầm, đừng chơi nữa, ta cảm thụ được phía tây có một nhân vật mạnh mẽ chính đang chạy tới. Cố Khinh La kêu lên, hẳn là U Mộng Hoa Liên, không có chuyện gì, vẫn kịp, không đem Grezida cái phiền toái này giải quyết đi, hắn khẳng định còn có thể tại trên đường ta rời khỏi ra tay. Tô Trầm trả lời, lại là một kiếm chém ra, ta không ra tay, Grezida liều mạng gào thét, chính là phiến khắc công phu này, Grezida đã bị gỡ đi 7-8 cái bắp đùi. Ngay từ đầu còn chỉ là trùng hợp, đến lúc sau bản thân Tô Trầm cũng chú ý tới tình huống này, liền dứt khoát chuyên môn dỡ chân hắn. Trong lúc nhất thời trên sàn nhà Vĩnh Trú Cung giải đầy chân cẳng. Thời khắc này nghe được Grezida kêu to, Tô Trầm suy nghĩ một chút, nói, nếu đã như vậy, vậy thì tha cho ngươi một mạng đi. Nói thu kiếm, Grezida lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngay tại trong khoảnh khắc hắn buông lỏng xuống kia, Tô Trầm đột nhiên nói, bất quá ngẫm lại cảm thấy ngươi vẫn là chết thì hơn. Nói đột nhiên giơ tay, truyền kỳ hỏa phượng đột nhiên nổ ra, một phiến sóng lửa kia cuồn cuộn mà tới, năng lượng mang tính hủy diệt trong nháy mắt nhấn chìm Grezida. Chương 1008, tìm hiểu. Chương 78, tìm hiểu. Ngày hôm nay là ngày Vĩnh Dạ Lưu Quang bị đả kích lớn nhất. Một hồi quyết đấu cùng Tô Trầm trước kia, hắn kháng trụ áp lực lớn như vậy, gánh vác gánh nặng như sơn, ngạnh sinh sinh đem Tô Trầm kéo xuống ngựa, bức bách Tô Trầm vì hắn làm việc. Một khắc đó, là đỉnh phong của hắn. Sau đó hắn cũng từng cân nhắc qua lấy cách làm người của Tô Trầm, tuyệt sẽ không dễ dàng cúi đầu như vậy, hắn nhất định sẽ có mở ám. Vì thế hắn phản phục cân nhắc qua Tô Trầm sẽ có dạng thủ đoạn nào để chờ mình, cũng làm các loại dự phòng. Hắn chỉ có không nghĩ tới chính là cường đoạt, vậy mới nói, người là sẽ có thói quen tư duy. Người quen suy nghĩ đơn giản rồi, chuyện gì cũng đều dùng nắm đấm giải quyết, không quen tư duy phức tạp, thủ pháp uyển chuyển. Mà người quen tư duy phức tạp rồi, chuyện gì cũng muốn chí mưu giải quyết, cũng tương tự sẽ quên một ít sự thực rõ ràng dễ thấy. Vĩnh Dạ Lưu Quang phán đoán sai thực lực cùng quyết tâm của Tô Trầm, dẫn đến kết quả liền là Tô Trầm ra tay một cái đánh hắn một phát ám côn. Nếu như U Mộng Hoa Liên ở chỗ này, Tô Trầm khả năng liền không dễ dàng đem người mang đi như vậy. Đáng tiếc hắn một bước tính sai, liền triệt để mất đi cơ hội. Thời khắc này Vĩnh Dạ Lưu Quang bị Cố Khinh La áp chế, Tô Trầm một đòn đánh giết Grezida, cười dài một tiếng, Vĩnh Dạ bệ hạ, vợ ta những năm này được ngươi chiếu cố, ân tình này tuyệt không dám quên. Ước hẹn lúc trước như cũ hữu hiệu, Tô Trầm sẽ cật lực vì bệ hạ mang tới bất hủ chi hồn, lấy chứng thành tín. Cái gì? Vĩnh Dạ Lưu Quang ngẩn người. Tô Trầm đã thiểm hiện đến bên người Cố Khinh La, nói, đi thôi. Ba người một thú đã đồng thời độn nhập hư không, tiêu thất vô tung. Vĩnh Dạ Lưu Quang ngơ ngác nhìn phương hướng Tô Trầm ly khai, nói không ra lời. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì? U Mộng Hoa Liên phiêu phiên mà đến, nhìn thấy Cần Chính Điện khắp nơi bừa bộn, trong lòng cũng là ngơ ngác. Vĩnh Dạ Lưu Quang nhưng không có hồi đáp, chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn Hải Thần Chi Nhãn trên mặt đất cách đó không xa. Hải Thần Chi Nhãn, U Mộng Hoa Liên cũng nhìn thấy, kêu lên sợ hãi. Vĩnh Dạ Lưu Quang nhưng chỉ là nhìn Hải Thần Chi Nhãn kia, lẩm bẩm nói, hắn vừa nãy liền ở chỗ đó. Cái gì liền ở chỗ đó? U Mộng Hoa Liên hỏi, hắn vốn là có thể lấy đi Hải Thần Chi Nhãn. Vĩnh Dạ Lưu Quang tiếp tục tự nói, nhưng hắn không có lấy đi. Lẽ nào, hắn nói là thật, nhưng vì cái gì, nhưng vì cái gì hắn còn phải làm như vậy? Vĩnh Dạ Lưu Quang lẩm bẩm. U Mộng Hoa Liên tiến lên nâng đỡ, Vĩnh Dạ Lưu Quang tựa như một cái thất thế lão nhân, vô lực ngồi xuống, tại sao? Ta nghĩ không ra, đây là lần đầu tiên U Mộng Hoa Liên nhìn thấy, Vĩnh Dạ Lưu Quang thất thố như thế. Mà chỉ hai canh giờ sau, suy đoán của Vĩnh Dạ Lưu Quang liền được chứng thực. Tô Trầm cho người đưa tới tin tức, thỏa thuận cùng Vũ Tộc lúc trước, như cũ hữu hiệu, Tô Trầm sẽ tiếp tục chấp hành. Nói cách khác, Tô Trầm đi tới, vẻn vẹn chỉ là vì sớm mang đi Chư Tiên Giao. Đương nhiên, nếu như hắn nói với Vĩnh Dạ Lưu Quang, để ta mang đi Chư Tiên Giao, ta sẽ tiếp tục tuân thủ hứa hẹn, Vĩnh Dạ Lưu Quang chắc chắn sẽ không tin. Vì vậy hắn chỉ có thể cướp. Sau khi cướp người đi lại nói lời này, Vĩnh Dạ Lưu Quang lại không có cách nào hoài nghi. Hiện tại hắn duy nhất không nghĩ ra chính là, tại sao Tô Trầm còn muốn làm như thế? Tại sao còn muốn tiếp tục giúp hắn cướp bất hủ chi hồn? Chư Tiên Giao tức giận nói, cứ việc những năm này, Vũ Tộc đối với nàng cũng coi như nhân chí nghĩa tận, không có nửa điểm oan ức nàng. Nhưng con tin chính là con tin, không có thân phận tự do, đi đến chỗ nào cũng bị một đám người nhìn chằm chằm, cái này không được, cái kia không thể, bên người liền cái thân tín cũng không có, ngày cũng trải qua khổ tịch. Chính vì nguyên nhân này, Chư Tiên Giao đối với Vũ Tộc vẫn như cũ là khuyết thiếu hảo cảm. Hiện tại Tô Trầm cũng đã đem mình cứu ra, nhưng còn muốn thực hiện hứa hẹn, liền khiến cho nàng không hiểu. Nếu như ta nói cho ngươi, ta nguyên bản liền là một người coi trọng tín nghĩa, ngươi có tin hay không? Tô Trầm cười hỏi, Chư Tiên Giao Phi cho hắn một cái bạch nhãn, Khinh La tỷ tỷ, người cảm thấy tướng công là người như thế sao? Chư Tiên Giao cùng Cố Khinh La tuy rằng sớm biết lẫn nhau, đây lại là lần đầu tiên gặp mặt. Mặc dù như thế, Chư Tiên Giao lại là rất thức thời, nhận Cố Khinh La làm tỷ tỷ. Không đề cập tới Cố Khinh La vốn là cùng Tô Trầm quen biết trước, chỉ bằng nàng chịu tới cứu mình, Chư Tiên Giao cũng đã cảm kích mấy phần. Huống hồ Cố Khinh La huyết mạch nguyên thú, sắc đẹp không thua bản thân, nhận nàng là tỷ, cũng không mất mặt. Chư Tiên Giao miệng ngọt, vì vậy cùng Cố Khinh La quan hệ rất nhanh liền quen thuộc lên. Thời khắc này nghe xong Chư Tiên Giao lên tiếng, Cố Khinh La cười nói, vậy phải xem hắn trọng chính là cái hứa hẹn gì. Nói cướp đại cô nương nhà người ta, vậy nhất định trọng tín thủ nghĩa, nói cướp liền cướp, tuyệt không hai lời. Muốn nói giúp người khác cướp bảo bối, còn không có lợi, vậy hai chữ tín nghĩa này vẫn là đứng ở bên đi. Tô Trầm cười khổ, ta tốt xấu cũng là nhân tộc đại hiền, tín dự không bết bát như thế đi. Cố Khinh La liền nói, đại đức tư đức không thể đánh đồng, kẻ có đại đức không có nghĩa là liền có tư đức. Tô Trầm liền chọc chọc trán của nàng, người quả nhiên tiến bộ rất xa. Sau đó chuyển hướng Chư Tiên Giao, vậy Tiên Giao ngươi cảm thấy ta chính là thế nào đây? Chư Tiên Giao nhãn châu chuyển chuyển, nói ta không biết tướng công vì sao như vậy, nhưng ta biết, tướng công mỗi trả giá một phần, nhất định là muốn thu hồi 10 phần. Tướng công hẳn là đang có ý đồ với Thiên Không Thành. Tô Trầm lắc đầu một cái, Thiên Không Thành là của vũ tộc, đã sớm gắn chặt với huyết mạch vũ tộc, ta không thể nào dựa vào một cái hạch tâm liền cướp giật Thiên Không Thành. Mục đích của ta, kỳ thực là Nguyên Năng Chi Hải. Nguyên Năng Chi Hải, nhị nữ cùng hô, đúng, Nguyên Năng Chi Hải, đó là nơi vạn giới quy nhất, là đầu nguồn của tất cả lực lượng, cũng là nơi thần bí nhất thiên hạ. Điểm này, là ta tại hư không một năm có được kết luận. Tô Trầm hồi đáp, tại hư không một năm, lĩnh ngộ không gian, xuyên toa hai giới, không chỉ có khiến Tô Trầm lĩnh ngộ pháp tắc không gian, càng làm cho hắn đối với toàn bộ vũ trụ đều có thêm nhận thức mới, cũng khiến hắn ý thức đến sự kỳ diệu của vũ trụ này. Nguyên Hoàng Đại Lục vì sao lại nguyên lực lưu thất, lão ăn mày rốt cuộc là ai, trùng trùng câu đố này kỳ thực vẫn luôn một mạch quấy nhiễu Tô Trầm. Nếu như nói mộng tưởng trước đây của Tô Trầm là sáng tạo vô huyết pháp môn, thành tựu con đường tu luyện. Như vậy theo hắn từng bước hoàn thành kế hoạch của chính mình, mộng tưởng mới triển khai, thăm dò bí mật vũ trụ này liền trở thành một loại tất nhiên. Mà Nguyên Năng Chi Hải, chính là con đường Tô Trầm lý giải tất cả những thứ này. Bởi vì nó là vạn giới quy nguyên chi địa, lực lượng phần cuối cùng xuất xứ. Vì vậy cũng chỉ có ở chỗ này, mới có thể chân chính hiểu rõ tất cả. Mà phóng tầm mắt Nguyên Hoàng Đại Lục, duy nhất có thể thành lập liên kết cùng Nguyên Năng Chi Hải chính là Thiên Không Thành. Năm đó không cảm thấy chuyện này có gì, bây giờ nghĩ đến, đây thực sự là sáng tạo ghê gớm vĩ đại. Không chỉ có sáng tạo vô địch Thiên Không Thành, càng sáng tạo ra con đường đi về điểm cuối. Vì tìm hiểu tất cả những thứ này, Tô Trầm đương nhiên phải cố gắng đem thỏa thuận hoàn thành. Thời khắc này nghe được theo đuổi lớn lao của Tô Trầm, nhị nữ cũng là không nói gì. Cố Khinh La chậm chậm nói, cả ngày chỉ biết truy cầu đỉnh phong, theo đuổi cực hạn, cũng chỉ sợ nhìn được quá xa, quên phong cảnh dưới chân đây. Tô Trầm nghe ra nàng ai oán, cười to nói, con đường đi tới đỉnh cao, vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhưng ta một đường leo tới, lại nhất định cùng hai vị ái thê dắt tay đồng hành, sao dám quên sót. Nói đã mỗi tay một cái, kéo tay nhị nữ, cùng ôm vào lòng. Bọn họ giờ phút này chính ngồi tại trên lưng hư không hải mã, thời khắc này trái ôm phải ấp, liền trở thành phong cảnh đẹp nhất chân trời. Chư Tiên Giao lâu không gặp ái lang, bây giờ được tựa vào lòng, trong mắt liền tất cả đều là si mê. Nếu không phải Cố Khinh La ở bên, sợ là nhịn không được liền muốn thân thiết. Tô Trầm nhưng tự không có kiêng kỵ này, miệng rộng đã tiến tới gần. Chư Tiên Giao đại xấu hổ, không muốn a. Tô Trầm cười nói, đều là thê tử ta, có quan hệ gì. Sớm muộn cũng sẽ trải qua, không bằng liền kịp lúc, liền ở chỗ này đi. Nói vung tay lên, trên lưng hư không hải mã đã xuất hiện một phiến vân sa trướng, đem ba người bao vào trong một phiến vân sơn vụ cháo, không còn biết bên trong thế nào, chỉ ngẫu nhiên truyền đến một điểm uyển chuyển rên rỉ chi thanh, như tiên âm phiêu phiêu, nhấn chìm tại trong vô tận vận hải này. Khi Tô Trầm ngàn dặm bôn ba cứu nữ nhân của mình, Trường Không Hoan Dâm thì, Long Tang quốc nội một trận đại chiến chính đang triển khai. Nhân vật chính của đại chiến, tự nhiên chính là Vô Cực Tông cùng Long Tang. Trong mấy năm qua, Long Tang một mạch nằm trong nội chiến, tranh đoạt đối với vương vị của Lâm Mộng Trạch cùng Lâm Túy Lưu, khiến cho toàn bộ cách cục Long Tang đều bất ổn. Vốn là lấy thực lực chính thống của Lâm Mộng Trạch, có thể nghiền ép Lâm Túy Lưu. Thế nhưng Vô Cực Tông từ bên cản tay, còn có sự kiện Long Phá Quân, đều mang đến phiền toái cực lớn cho Lâm Mộng Trạch. Mà tại sau khi phục kích Long Phá Quân không được, ngược lại khiến cho chính mình thân thụ trọng thương, càng là dẫn đến Lâm Mộng Trạch trong một khoảng thời gian vô lực trưởng khống đại cục, do đó cho Lâm Túy Lưu thời gian thở dốc, lại lần nữa khiến chiến tranh kéo dài ra. Bất quá Lâm Mộng Trạch đến cùng là hoàng quyền chính thống, cây lớn dễ sâu, tại trải qua mấy năm quấn quýt, lại lần nữa chiếm cứ ưu thế chủ động, đem Lâm Túy Lưu chèn ép đến một góc biên quan. Ngược lại là Vô Cực Tông bên này, Lâm Thiếu Hiên tử thủ Nam Vân Quan, đại quân của Lâm Mộng Trạch làm sao cũng xông phá không được phòng thủ, hình thành rằng co chi cục. Vì thế Lâm Túy Lưu đã liên tục nhiều lần phát hàm hướng Lâm Thiếu Hiên cầu cứu, nhưng Lâm Thiếu Hiên trước sau kiên trì, Vô Cực Tông nhân lực không đủ, vô pháp chi viện, chỉ có thể cung cấp ủng hộ về mặt tinh thần, mong lão nhân ra hắn hết sức bảo trọng. Nhưng chỉ có quân đoàn Long Tang đối chiến cùng Vô Cực Tông mới biết, bọn họ đối diện chính là một cái đối thủ phiền phức thế nào. Tuy rằng Vô Cực Tông không có đại năng đỉnh cấp đỉnh phong gì, thế nhưng lực lượng trung tầng của bọn họ thực sự là quá hùng hậu. Không chỉ có cường giả cấp bậc Diêu Quang đông đảo, hơn nữa tài lực hùng hậu, đoàn kết hỗ trợ. Vô Cực Tông tác chiến chưa từng đơn độc hành động, luôn là lấy hình thức chiến trận liên hợp ra tay, hơn nữa mỗi lần ra tay trên người đều mang theo lượng lớn bảo vật. Nguyên khí ngũ phẩm trở xuống, bên ngoài có thể bán hơn mấy trăm vạn nguyên thạch, tại Vô Cực Tông dĩ nhiên là trang bị đồng bộ, hơn nữa thường thường một phối chính là vài kiện. Lúc chiến đấu ăn dược cũng cùng những người khác bất đồng, người khác là dược tề, bọn họ là dược hoàn. Từng viên tiểu dược hoàn kia hướng về trong miệng ném cái liền nuốt xuống, ăn lên thuận tiện, tốc độ hiệu quả còn nhanh, dạng hiệu quả thế nào cũng có. Thường thường một viên dược xuống, thực lực liền tăng vọt một đoạn. Then chốt bọn họ còn không phải ăn một viên, mà là một lần ăn những mấy viên. Sau khi ăn xong lại tới một vòng, có tiền, có người, chịu đánh, chịu giết. Đây chính là đánh giá của Long Tang quân đối với Vô Cực Tông. Không có đại năng khủng bố đến hủy thiên diệt địa, nhưng có một đống lớn, tiểu cường, đánh không chết rảo không nát, như một khối cao da chó, liền như vậy dính trên mặt đất, gắt gao không chịu rời đi. Ngày hôm nay lại là như vậy, đệ tử Vô Cực Tông kết thành đại trận, chờ đợi tiến công. Bọn họ chưa từng chủ động tiến công, chỉ là lợi dụng ưu thế nguyên trận kết trận tự vệ, vô lại nhưng lại hữu hiệu. Các ngươi lũ đệ tử Vô Cực con rùa này, có bản lĩnh liền đi ra chiến một hồi a. Long Tang quân phái ra mắng trận giả chửi mắng. Điều này đã trở thành thông lệ, trước mỗi lần chiến đấu, đều nỗ lực thông qua loại phương thức này để dao động quân tâm đối phương, nếu như có thể chửi đến đối phương nhịn không nổi chủ động xuất kích, tự nhiên càng tốt hơn. Song phương giao thủ đến hiện tại, hai phe đều có thắng bại. Những trận chiến Long Tang quân chiếm tiện nghi kia, thường thường là bởi vì có đệ tử Vô Cực Tông nhịn không nổi chủ động xuất kích, rối loạn trận pháp. Ngày hôm nay mắng trận giả vừa mới bắt đầu mắng, chính mắng chửi hăng say, chợt nghe đối diện nói tốt, nếu như thế, chúng ta liền đi ra đánh một trận. Gì, hôm nay làm sao thuận lợi vậy? Mắng trận giả đại hỉ, Long Tang quân quy, kẻ có thể đem đối thủ mắng cho xuất trận, ghi một cái đại công. Vậy thì tới a, tới thì tới, quân kỳ rung động, phong vân đột biến, chương 1009, chiến cuộc, chương 79, chiến cuộc, ngày hôm đó. Lâm Mộng Trạch thu được tin dữ lớn nhất từ khi khai chiến tới nay. Nam Vân Quan chiến bại, 10 vạn đại quân của Long Tang quân đoàn bị diệt hết nửa, những người còn lại đều hàng, chạy về Trường Bàn Thành bất quá ngàn người. Nguyên nhân tạo thành tất cả những thứ này là Vô Cực Tông về rồi. Lý Sùng Sơn mang theo chủ lực Vô Cực Tông cường thế trở về, vừa ra tay liền cho Lâm Mộng Trạch một kích hung ác. Từ ngày đó trở đi, tình thế quốc nội Long Tang đột biến, Long Tang quân liên tục bại lui, Vô Cực Tông thì một đường cao tấu khải ca. Thời điểm tại Thâm Uyên Hải vực không người nào biết, thế nhưng sau khi trở lại, Vô Cực Tông chân chính hướng lục quốc khác biểu diễn lực lượng cường đại của bọn họ. Hơn 2 vạn tên Diêu Quang cảnh, hơn 1.000 tên Nhiên Linh cảnh, số lượng khổng lồ này triệt để chấn kinh thế nhân, oanh động thất quốc. Dưới cường thế nghiền ép, Long Tang quân căn bản vô lực chống cự, một đường quang mũ cởi giáp, chật vật chạy trốn. Liền ngay cả Lâm Túy Lưu phía Nam cũng đã có được cơ hội, lại lần nữa quay đầu trở lại, cùng Vô Cực Tông hình thành hình thế giáp công. Kỳ thực có hắn giáp công hay không căn bản không trọng yếu, thực lực Vô Cực Tông hôm nay cường hãn đến đủ để đơn độc lật tung một cái quốc gia, Lâm Túy Lưu giáp công xem ra càng giống tranh đoạt đất đai cùng lợi ích. Hai bên đều đang cướp đoạt thực địa, khuếch đại địa bàn, mà so sánh ra, Vô Cực Tông người nhiều thế mạnh, rõ ràng càng chiếm ưu thế. Theo một đường tiến lên, quốc thổ Long Tang rất nhanh liền mảng lớn luân hãm. Cần thiết phải chú ý chính là, Vô Cực Tông tiến công kỳ thực cũng không phải thẳng tắp hướng về Trường Bàn Thành. Trên thực tế bọn họ cũng không vội vã tiến công Trường Bàn Thành, mà là cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng mở rộng, như vậy mới có thể nhanh chóng chiếm lĩnh mảng lớn lãnh thổ. Vì vậy phương hướng mở rộng của Vô Cực Tông là phi thường hướng ngang, mỗi đi về phía trước một bước, đều phải đem hết thảy thành thị nằm trên trục ngang đều ăn đi, tiến lên không phải đường thẳng, mà là như nước lũ tràn lan quét ngang qua toàn bản đồ. Điều này liền xuất hiện xung đột cùng vị trí của Lâm Túy Lưu. Vốn là hai bên một nam một bắc hô ứng lẫn nhau, thời điểm tiến công cũng là như vậy. Thế nhưng Vô Cực Tông hướng ngang mở rộng, quét ngang toàn địa đồ, trực tiếp liền đem con đường tiến lên của Lâm Túy Lưu chặn kín. Nếu như nhìn từ trên địa đồ, chính là Vô Cực Tông tại góc trái bên dưới, Lâm Túy Lưu tại góc phải bên dưới, Lâm Mộng Trạch tại trung ương phía trên. Vô Cực Tông từ góc trái bên dưới bắt đầu đột phá, một đường hướng toàn bộ địa đồ lan tràn, chiếm cứ bên trái hạ phương địa đồ, đến phần giữa địa đồ thì liền đem vị trí chọn tấm địa đồ đều chiếm, tựa như một đao chặn ngang, đem toàn bộ Long Tang cắt làm hai đoạn, khu vực trung ương đều là Vô Cực Tông khống. Mà Lâm Túy Lưu tại vị trí góc phải bên dưới, trên con đường tiến công tới trước, không thể tránh khỏi liền sẽ gặp phải thế lực Vô Cực Tông khống chế. Sau đó hắn phát hiện, đội ngũ của hắn không qua được rồi. Vô Cực Tông không cho hắn quá, ngươi nói cái gì? Lâm Túy Lưu vỗ bờ mà lên, lính truyền lệnh quỳ ở bên dưới run run rẩy rẩy trả lời, đối phương nói, Vô Cực Tông lãnh địa, bất luận người nào cũng không được tự ý xâm nhập. Bên ta muốn tiến công Trường Bàn Thành, bọn họ sẽ không ngăn cản, thế nhưng thỉnh vòng qua mà đi. Vòng qua, bọn họ đem toàn bộ trung bộ Long Tang đều chiếm rồi, để lão tử tới chỗ nào vòng qua? Lâm Túy Lưu cả giận nói, bạo tộc, một thanh âm trả lời, lên tiếng chính là một trung niên nhân mặt trắng không râu, người này gọi Lý Minh, là cố vấn của Lâm Túy Lưu. Cái gì? Lâm Túy Lưu giật mình nhìn Lý Minh. Lý Minh đã nói, động tác này của Vô Cực Tông, một là chiếm trước thực địa, hai là buộc chúng ta mượn đường bạo tộc. Vì sao như vậy? Lâm Túy Lưu hỏi, cứ điểm Lưu Kim, Lý Minh trả lời, Lâm Túy Lưu đã minh bạch, Long Tang quốc nội bây giờ tuy rằng đại loạn, Long Tang quân chiến tổn nghiêm trọng, nhưng còn có một nhánh quân đội bảo trì thực lực, đó chính là cứ điểm Lưu Kim hạch tâm Long Tang. Nhánh quân đội chuyên môn đối phó bạo tộc này, nguyên bản là cũng bị điều tới đối phó Lâm Túy Lưu cùng Vô Cực Tông, nhưng bởi vì chuyện Long Phá Quân dẫn đến quân tâm bất ổn, cuối cùng chỉ điều ra chút ít binh lực, đại quân lại không dám động. Điều này cũng khiến cho cứ điểm Lưu Kim trở thành đội quân duy nhất còn bảo tồn thực lực. Đương nhiên, thực lực của bọn họ mạnh mấy, cũng không thể nào chống lại được Vô Cực Tông. Thực lực của quái vật khổng lồ Vô Cực Tông này, đã là cấp quốc gia, cứ điểm Lưu Kim chỉ là một bộ phận tạo thành thực lực quốc gia, nhưng cuối cùng không phải toàn bộ. Nhưng mà coi như là vậy, Vô Cực Tông cũng không muốn đối phó cứ điểm Lưu Kim. Đám người Lý Sùng Sơn, Sở Anh Uyển đều là xuất thân cứ điểm Lưu Kim, bọn họ đối với cứ điểm Lưu Kim có một phần thiên nhiên tình cảm. Chuyện Long Phá Quân cũng làm cho cứ điểm Lưu Kim không có nhiễm Vô Cực Tông huyết, cho nên đối với Vô Cực Tông mà nói, hy vọng lớn nhất là chiêu hàng cứ điểm Lưu Kim. Trên thực tế sớm trước lúc này, bọn họ liền đã thử nghiệm rồi. Đáng tiếc, không thành công. Người cái thời đại này, có giá trị quan thuộc về chính mình, cứ việc Lâm Mộng Trạch có lỗi với bọn họ, nhưng bọn họ có thể kháng mệnh, nhưng sẽ không tùy tiện đầu hàng, làm phản quân. Vừa vặn ngược lại, lúc Lâm Mộng Trạch cường thế, cứ điểm Lưu Kim không muốn xuất binh. Nhưng hiện tại lúc Lâm Mộng Trạch nhược thế, cứ điểm Lưu Kim trái lại dự định xuất binh. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây mới thực sự là quân nhân. Quân nhân chân chính, bảo vệ quốc gia, không tiếc tung đầu lô vung nhiệt huyết. Bọn họ không phải vì Lâm Mộng Trạch mà chiến, mà chính vì Long Tang quốc mà chiến. Cũng may trong cứ điểm Lưu Kim cũng không phải bền chắc như thép, tin tức rất nhanh truyền ra. Lý Sùng Sơn, Thạch Khai Hoang bọn họ không muốn đối chiến cùng binh sĩ cứ điểm Lưu Kim, vì vậy đã nghĩ cái biện pháp như thế, khiến Lâm Túy Lưu vòng qua bạo tộc, hấp dẫn cứ điểm Lưu Kim. Một mặt kiềm chế lại cứ điểm Lưu Kim, không để họ xuất binh, mặt khác cũng làm cho Lâm Túy Lưu bớt cướp chút đất đai. Tuy rằng không có minh văn quy định, nhưng lén lút mọi người đã bắt đầu ngầm thừa nhận, đất ai cướp được liền quy người đó. Lâm Túy Lưu đương nhiên sẽ không nguyện ý làm như thế, nhưng sự thực chính là Vô Cực Tông đã đem toàn bộ trung bộ Long Tang đều chiếm cứ, chỉ lưu lại đường tới bạo tộc cho hắn đi. Bộ lạc Sa Tích đã trở thành vương tộc, đã đi cổ Lan Bảo, Đại Thảo Nguyên bây giờ chính là thời kỳ thế lực chân không, đội ngũ của Lâm Túy Lưu có thể tùy ý ra vào. Vô Cực Tông chỉ lộ cho hắn, nhưng không có nghĩa là Lâm Túy Lưu muốn làm như vậy. Được sư gia nhắc nhở, hắn đã minh bạch ý vị trong này, sắc mặt đã chìm xuống, gửi tin cho Lý Sùng Sơn, nói cho hắn, Long Tang quy ta, đây là Tô Trầm Tô Tông chủ tự thân đồng ý. Lý Minh nói, đã phát ra, bất quá tại hạ nghĩ đến. Sợ là không sẽ có hiệu quả gì. Quả nhiên, Lý Sùng Sơn rất mau đưa tin trả lời. Nội dung hồi đáp mênh mông rào rạt rất dài, nhưng xét tới cùng kỳ thực chính là một cái ý tứ, năm đó Tông chủ chúng ta để ngươi đi tranh quốc chủ, là muốn dựa vào chính ngươi đánh thiên hạ, Vô Cực Tông ta phụ trợ. Làm sao ngươi quá bất tranh khí, cướp không được thiên hạ, có thể trách được ai? Bây giờ thiên hạ này đều dựa vào chính mình đánh, ngươi đánh được chúng ta không cướp với ngươi, chúng ta đánh được, ngươi cũng không cần hy vọng. Lại càng không quên nói một chút bình chương sự kiện, lúc trước để Lâm Túy Lưu tiến công, bảo toàn Vạn Kiếm Sơn, thế nhưng Lâm Túy Lưu tàng kế vặt, chậm chạp không ra tay, bức cho Diệp Phong Hàn giả mạo thế thân, Lâm Túy Lưu mới không thể không xuất thủ. Chuyện này tại trong lòng Tô Trầm Lý Sùng Sơn cũng là cái khúc mắc. Ngươi nếu không nguyện thành ý đối đãi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói trắng ra, mọi người đều là giống nhau, năm đó thời điểm ta cầu ngươi ngươi không nghĩa khí, vậy hôm nay cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Túy Lưu bị trả lời này làm cho tức giận đến nghiến răng ken két. Biết Vô Cực Tông sớm muộn cũng sẽ nắm việc này nói chuyện, lại không nghĩ rằng trả thù lại đến nhanh như vậy, ác liệt như vậy, càng vô sỉ như vậy. Lão tử không phải là xuất binh muộn mấy ngày sao? Các ngươi liền đem toàn bộ trung lộ đều ngăn cách, khiến ta tiến công không cửa. Cho tới nói không có Vô Cực Tông quật khởi mạnh mẽ, hắn liền tư cách tiến công cũng không có, điểm ấy lão nhân ra hắn liền tự động quên. Bây giờ lộ đã cho rồi, mà chỉ có một cái này, đi cùng không đi, liền xem bản thân Lâm Túy Lưu rồi. Lâm Túy Lưu trầm mặc, một lúc lâu, hắn nói, gửi tin Lý Sùng Sơn, lão phu có thể xuất binh lưu kim, thế nhưng hắn nhất định phải đem đất đai phía đông trường bàn, để cho lão phu. Hắn muốn lão phu làm việc cho hắn, tổng không thể liền canh cũng không cho lão phu uống một hớp chứ. Lão già này cũng là thức thời vụ, bây giờ Vô Cực Tông thế lớn, muốn một mình nuốt Long Tang đã không thể nào, lão đầu cầu chính là cùng Vô Cực Tông chia cắt Long Tang. Lý Sùng Sơn hồi đáp rất mau liền tới, hắn đồng ý, liền như vậy, Lâm Túy Lưu mang theo đội ngũ của hắn, hướng về cứ điểm Lưu Kim xuất phát. Bất quá đại quân còn chưa lên đường, liền lại phát sinh một chuyện khiến người không vui. Nguyệt tộc rút ra rồi, Nguyệt tộc Dạ Nhàn nói cho Lâm Túy Lưu, nguyện vọng từ trước tới nay của Nguyệt tộc, chỉ là thu được một góc sinh tồn chi địa. Bây giờ Tây Bộ mảng lớn địa khu vào tay, Nguyệt tộc ít người, số lượng không nhiều, đối với bọn họ mà nói, sinh tồn chi địa đã thừa đủ lớn, vì vậy không muốn tiếp tục chiến tranh nữa, hy vọng có thể yên ổn tu thân dưỡng tức. Cứ việc Lâm Túy Lưu nhiều lần giữ lại, nhưng Nguyệt tộc ý đi đã quyết, Lâm Túy Lưu bất đắc dĩ chỉ đành đồng ý, chỉ là trong lòng nhưng ám khởi sát tâm, quyết định sau khi giải quyết xong chuyện cứ điểm Lưu Kim, liền quay đầu trở lại đem đám gia hỏa xảo trá này giết sạch sành sanh. Ngày kế, đại quân xuất phát, đi Âm Phong Trạch, Khổ Nhạc Thiên, một đường vòng vèo nhập Đại Thảo Nguyên Khavie, sau đó xông thẳng cứ điểm Lưu Kim mà đi. Tuy rằng cứ điểm Lưu Kim hào xưng cứ điểm kiên cố, bất quá mục tiêu phòng ngự chủ yếu của nó là bạo tộc. Bạo tộc cường thể mà nhược pháp, vì vậy cường độ phòng ngự của cứ điểm Lưu Kim chủ yếu biểu hiện tại đối kháng cường quân trùng kích, nhưng tại phương diện đối kháng đại năng tiến công cùng nguyên kỹ cường đại lại có thiếu hụt rõ ràng. Lâm Túy Lưu bản thân là hoàng cực cảnh, bây giờ lại mời chào được 5 tên hóa ý, mấy chục tên nhiên linh, thủ hạ đều là quân đoàn nhân loại am hiểu nguyên kỹ, hoàn toàn không phải bạo tộc chiến thuật đơn điệu có thể so sánh. Lại thêm cứ điểm Lưu Kim bây giờ chính là thời điểm quân tâm bất ổn, bạo tộc chủ lực lại không ở chỗ này, biên phòng buông lỏng, nghịch loạn quân đêm tối đột kích, tất tấu kỳ hiệu. Ôm cái ý niệm này, nghịch loạn quân đêm tối kiêm trình, chạy tới cứ điểm Lưu Kim. Mấy ngày sau, cứ điểm Lưu Kim rốt cục trong tầm mắt. Lâm Túy Lưu liền nghỉ ngơi cũng không cho đại quân nghỉ ngơi một thoáng, liền phát khởi tiến công. Binh quý thần tốc, Lâm Túy Lưu liền một phút cũng không muốn chờ lâu. Vậy là nương theo kèn lệnh tiến công thổi lên, đại quân phong dũng lao tới tường thành cứ điểm Lưu Kim. Cứ điểm Lưu Kim rất rõ ràng không nghĩ tới sẽ vào lúc này tao ngộ tập kích, liền ngay cả lồng phòng hộ cũng không kịp mở ra. Binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện dùng tốc độ nhanh nhất leo lên tường thành, cấp tốc chiếm lĩnh đầu thành, mở ra cửa thành, sau đó hướng vào trong cứ điểm giết tới. Tất cả đều là thuận lợi như vậy, liền ngay cả Lâm Túy Lưu cũng không khỏi hài lòng nói, đại sự. Thành rồi, đúng vào lúc này, cứ điểm Lưu Kim đột nhiên ầm một tiếng, khắp thành sáng lên năng lượng hào quang. Đây là lồng phòng ngự rốt cục khởi động, Lâm Túy Lưu khinh thường nói, người cũng đã tiến vào thành, lúc này khởi động, đã muộn rồi. Thủ hộ cháo của cứ điểm Lưu Kim, đối ngoại không đối nội, chỉ có tác dụng thủ hộ đơn thuần. Một khi để đối thủ tiến vào thành, sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế nhưng sau một khắc, Lâm Túy Lưu liền nhìn thấy theo một phiến quang cháo kia thăng khởi, vô số lôi đình hỏa diễm rơi xuống. Bất ngờ là hướng về nội bộ cứ điểm rơi xuống, đó không phải lồng phòng ngự đối ngoại, đây rõ ràng là sát trận đối nội. Có cạm bẫy, Lâm Túy Lưu trong lòng run lên, sau đó hắn nghe được sát thanh nổi lên tứ phía, vô số binh sĩ từ bốn phương tám hướng giết tới, trong thiên không càng là bay qua một đạo lại một đạo thân ảnh cường giả, đón lấy những đại năng hắn mời chào kia. Có mai phục, Lâm Túy Lưu thân thể mềm nhũn, một khắc đó hắn đột nhiên minh bạch, bản thân rốt cục vẫn là bị lừa rồi. Lý Sùng Sơn không phải muốn hắn cùng cứ điểm Lưu Kim đọ một hồi, mà là muốn đem hắn làm đồ ăn, đút cho cứ điểm Lưu Kim. Giữa bọn họ, nhất định đã đạt thành giao dịch nào đó. Cùng lúc đó, thiên không phương xa, có hai người chính hư không mà đứng. Một người râu tóc bạc trắng, nhưng vóc người khôi ngô, cả người đều tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, tuy là lão nhân, lại là thiết hán. Người này chính là chủ soái quân đoàn Lưu Kim, Hồng Thiên Chú. Tại bên cạnh hắn đứng, chính là Lý Sùng Sơn. Hồng soái, Sùng Sơn không phụ ký thác, Lâm Túy Lưu mắc câu rồi. Lý Sùng Sơn nói, Hồng Thiên Chú ân một tiếng, như vậy, cũng coi như đã tận nghĩa vụ của quân đoàn Lưu Kim ta rồi. Long soái trên trời có linh thiêng cũng có thể nhắm mắt. Lý Sùng Sơn tương tự trả lời, Long phá quân tại quân đoàn Lưu Kim địa vị cao thượng, cái chết của hắn khiến vô số quân nhân Lưu Kim thống hận Lâm Túy Lưu cùng Lâm Mộng Trạch. Đối với Hồng Thiên Chú mà nói, đánh bại Lâm Túy Lưu, không chỉ có là bàn giao đối với quốc gia Long Tang, chứng minh bản thân tại cứ điểm Lưu Kim cũng không phải không làm cái gì, mà là tiếp tục thủ vệ quốc thổ, cũng là bàn giao đối với các binh sĩ. Đối với Lý Sùng Sơn mà nói, mượn tay quân đoàn Lưu Kim giải quyết Lâm Túy Lưu, ngoại trừ giải quyết một cái minh hữu có ý đồ khó lường ra, tương tự cũng giải quyết một cái đối thủ cạnh tranh. Đây là thời đại kẻ thắng ăn hết, Lâm Túy Lưu muốn chia phần, bản thân liền là tội lỗi lớn nhất. Chương 1010, phá trận. Chương 80, phá trận. Ngày hôm đó, Long Tang phát sinh một cái đại sự. Nghịch loạn quân đêm tối bôn tập cứ điểm Lưu Kim, nhưng phản tao phục kích, đại bại thua trận. 8 vạn đại quân gần như diệt sạch, chỉ có Lâm Túy Lưu dựa dẫm thực lực, lần nữa giết khỏi trùng vây, chạy trốn mất dạng. Trận chiến này, Hồng Thiên Chú thanh danh đại chấn. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Hồng Thiên Chú sẽ dẫn quân đoàn Lưu Kim trở về đại hiển thần uy thì, quân đoàn Lưu Kim nhưng lại lần nữa đình chỉ bất động. Tại trước tràng nội chiến này bảo trì trạng thái trung lập. Điều này khiến vô số thế lực chờ xem kịch vui mở rộng tầm mắt. Mà Vô Cực Tông thì thừa dịp lúc này, đầu tiên là đem địa bàn Lâm Túy Lưu lưu lại hết thảy lấy đi, sau đó chính thức binh bước trường bàn thành. Khi Tô Trầm mang theo Cố Khinh La Chư Tiên Giao Nhị Nữ đi tới thì, nhìn thấy chính là một bộ cách cục như vậy. Tiền đường quan, đại quân đội của Vô Cực Tông lúc này liền đóng quân ở chỗ này. Tô Trầm vừa đến, Lý Sùng Sơn tự thân xuất bộ nghênh đón tham kiến tông chủ. Sùng Sơn vô năng, chưa thể tại trước khi tông chủ đến bình định thế cục quốc nội. Tô Trầm cười nói, ngươi đã làm được rất tốt, không phải ngươi chậm, là ta quá nhanh. Tô Trầm có hư không hải mã làm thú cưỡi, tốc độ nhanh hơn Vô Cực Tông không biết bao nhiêu lần. Lý Sùng Sơn có thể tại trong thời gian ngắn như vậy làm đến mức độ này, đã là cực ra ngoài ý liệu của hắn. Vào trong chướng, Tô Trầm cũng không phí lời, đi thẳng tới vị trí nguyên bản của Lý Sùng Sơn ngồi xuống, tình huống bây giờ thế nào? Lý Sùng Sơn trả lời, Lâm Mộng Trạch phái Lâm Thanh Lưu, mang 5 vạn kim sa quân trấn thủ tiền đường quan. Lâm Thanh Lưu lại mời Bích Loa Đảo Trần ra tứ huynh đệ, tại tiền đường bày xuống đại trận. Hiện tại mọi người chính đang thương thảo đối sách, Tô Trầm nhìn về phía Khương Hàm Phong, cái trận kia rất phiền phức sao? Khương Hàm Phong gật gật đầu, Bích Loa Đảo Trần ra huynh đệ. Ta cùng bọn họ từng có gặp mặt một lần. 4 cái huynh đệ này, am hiểu nguyên trận, hơn nữa đa phần là nham hiểm hung hiểm ác trận độc trận hung trận. Bọn họ sở trường nhất, chính là Bích Hải Hoàng Thiên trận, một khi toàn diện hoàn thành, hung hiểm trong trận coi như là hóa ý cảnh cũng khó kháng hành, chỉ có Hoàng Cực cảnh có thể tự vệ. Nhưng nếu như lại phối hợp lượng lớn nguyên khí sĩ, Hoàng Cực cũng sẽ bị giết. Nguyên trận là không thể nào cô lập tồn tại, người cùng trận kết hợp mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Lâm Thanh Lưu Vương thất tử đệ, trong đám hậu bối cũng coi như thiên phú dị bẩm, tuy rằng không phải con trai của Lâm Mộng Trạch, nhưng khá được hắn yêu thích, thực lực càng là đến hóa ý chi cảnh, là đứng đầu trong Vương thất tử đệ. 5 vạn kim sa quân hắn tự thân huấn luyện cũng là tương đối cường hãn. Nhánh quân đội này kết hợp đại trận, Vô Cực Tông nếu muốn cường công không hẳn không đánh hạ được, thế nhưng đại giá bỏ ra khẳng định không nhỏ. Vì vậy Lý Sùng Sơn cũng đang thương nghị, làm sao dùng cái giá thấp nhất đánh bại đối thủ. Sau khi lý giải xong tình huống, Tô Trầm suy nghĩ một chút, hỏi, xác định trong quân đối phương, không có Hoàng Cực. Tuyệt đối không có, Lý Sùng Sơn trả lời rất khẳng định. Hoàng Cực không phải rau cải trắng, nhân tộc thất quốc Hoàng Cực, tổng cộng liền như vậy hơn 10, bình quân mỗi quốc gia cũng chính là 2 cái ra mặt. Long Tang lưỡng đại Hoàng Cực, phân biệt chính là Lâm Mộng Trạch cùng Lâm Túy Lưu. Bây giờ Lâm Túy Lưu bại trốn, Lâm Mộng Trạch trọng thương chưa khỏi, trên thực tế đã không có đại năng cấp bậc Hoàng giả rồi. Sau khi xác nhận đáp án, Tô Trầm nói, đã như vậy, tiến công đi. Cái trận kia ta tới đối phó, cái khác giao cho các ngươi. Không có sách lược, càng không có chiến thuật gì, Tô Trầm quyết định chính là cường công. Không gì khác, bởi vì có bản thân, một mình diệt chúa tể hắn, tại thực lực cá nhân đã chính là vô địch, càng không nói còn có hư không hải mã cái chúa tể cấp này nếu như hắn muốn đem trung trấn quân từ phòng thí nghiệm thả ra, kỳ thực vẫn là có thể thêm cái Hoàng Cực. Bất quá đã đủ rồi. Lưỡng đại chúa tể cấp đồng thời xuất thủ, hoàn toàn có thể ngạnh đấu đối phương. Kế hoạch, sách lược, chiến thuật gì đó, tại dưới tiền đề nắm giữ thực lực tuyệt đối, đều là vô ý nghĩa, không tất yếu. Cường công, đây chính là mệnh lệnh Tô Trầm hạ đạt, chỉ lệnh vừa xuất, vạn chúng tuân theo. Quân trận Vô Cực Tông gào thét ra khí thế nhiệt huyết dâng trào, tán phát ra gió lửa của đại chiến sắp tới. Đầu thành tiền đường quan, Lâm Thanh Lưu một thân nhung trang, viễn vọng động tĩnh phương xa. Hắn đột nhiên nói, tinh kỳ phấp phới, chiêng trống đã động, xem ra đối phương là muốn tiến công. Tại bên cạnh hắn đứng vài tên trang phục dáng dấp đạo sĩ, chính là Trần gia tứ huynh đệ. Trần gia lão đại Trần Nhĩ đã nói, vương gia không cần phải lo lắng, có phệ quỷ âm phong trận của huynh đệ ta tại, chính là đến nhiều người hơn nữa, cũng phải chết vào trong trận. Lâm Thanh Lưu nhưng không có vì vậy yên tâm, trái lại nói, Vô Cực Tông tại đi tới tiền đường quan liền đóng quân dựng trại, không tiến một tấc. Mãi đến tận vừa nãy, đột nhiên phát ra hoan hô chi thanh, tựa như đang hoan nghênh ai đó. Sau đó chỉ trong chốc lát, liền kỳ triển cổ minh, hàng ngũ nhập không. Chỉ sợ là có cường địch đến, cho bọn hắn tự tin. Cường địch, huynh đệ bốn người ngạc nhiên. Tô Trầm, Lâm Thanh Lưu đã phun ra cái từ này. Tô Trầm đến rồi, mọi người đều là run lên trong lòng. Trần gia huynh đệ nhìn nhìn lẫn nhau. Trần Nhĩ đã nói, Tô Trầm tuy là tông chủ, nhưng thực lực cuối cùng bất quá một nhiên linh mà thôi, chiến lực cá nhân không đáng lo lắng. Lúc này mọi người đối với chiến lực của hắn, còn đang dừng lại tại tầng diện nhiên linh cảnh bình thường. Lâm Thanh Lưu lại biết, một cái đối thủ có thể tại Diêu Quang Kỳ liền đem vô tộc huyên náo trời long đất lở, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Quan trọng nhất chính là, từ trong tiếng hoan hô đối diện, hắn nghe được tín nhiệm. Không hề bảo lưu tín nhiệm, vì vậy hắn biết, trận chiến này nguy rồi. Các ngươi đi đi, hắn nói, cái gì, Trần gia huynh đệ thất thần. Lâm Thanh Lưu nói, trận chiến này quân ta thất bại. Thanh Lưu cảm tạ bốn vị ca ca hết sức giúp đỡ, bất quá hiện tại đại cục đã định, không cần thiết cùng ta đồng thời tống táng tại đây. Vẫn là mau mau về Bích Loa đảo, hưởng chút ngày thanh tịnh đi. Trần gia huynh đệ biết Lâm Thanh Lưu xưa nay bất xuất hư ngôn, nghe nói như thế, cũng là tập thể trong lòng ngơ ngác. Trần gia huynh đệ còn muốn nói gì đó, liền nhìn thấy xa xa đã bay tới hai người, chính là Tô Trầm cùng Cố Khinh La, dưới thân còn cưỡi hư không hải mã. Không cần ra tay, chỉ là nhìn thấy hư không hải mã kia, mọi người liền đồng thời chấn kinh. Bởi vì lần này hư không hải mã không có che giấu bản thân, mà là chân chính phóng thích ra lực lượng của nó, tại quanh người nó, từng cái vòng xoáy không gian sinh thành lại phá nát, hiển hóa ra quang huy sáng tối chập chờn, càng hình thành nên một phiến không gian tràn ngập khí tức khủng bố hủy diệt. Bất kỳ người hoặc vật tiếp xúc không gian này, đều sẽ bị trong nháy mắt rảo thành phấn vụn. Chúa tể, đây là tồn tại cấp chúa tể, mà Tô Trầm cùng Cố Khinh La liền ngồi ở trên lưng chúa tể này. Dĩ nhiên giá ngự chúa tể, nhìn thấy một màn này, Trần gia huynh đệ hầu như muốn hôn mê rồi. Đây là huyễn tượng, đây nhất định là huyễn tượng, Trần Nhĩ lẩm bẩm nói. Thế nhưng sau một khắc, Tô Trầm đã giá ngự hư không hải mã vào tới, liền như thế một đầu xông thẳng vào trong phệ quỷ âm phong đại trận của hắn. Hí, bên trong đại trận vang lên tiếng thét chói tai, đâu đâu cũng có lệ quỷ âm khiếu chi thanh. Nghênh đón lại là lực lượng cắt chém khủng bố của không gian hủy diệt kia, đem tất cả vật chất hữu hình toái trong vô hình. Thậm chí ngay cả thanh âm đều không ngoại lệ. Đồng thời một cỗ hạo đại liệt dương chi khí từ từ thăng khởi, trúc long pháp tướng liệt vũ trường không, như một vầng mặt trời tại bên trong đại trận từ từ thăng khởi. Phệ quỷ âm phong trận vốn là âm hàn chi trận, cực âm hàn khí kết hợp phệ hồn chi pháp, hình thành song trọng đả kích, uy lực cực lớn. Một mực sợ chính là dương viêm chi hỏa, nếu như là dương viêm chi hỏa bình thường thì cũng thôi, phệ quỷ âm phong trận dù sao cũng là đại trận, có cực âm hàn tuyền, phong tuyết băng châu các loại bảo vật cung cấp hàn năng. Một mực gặp phải lại là trúc long chi lực. Trúc long chi lực cỡ nào cường hãn, liền thú triều đều có thể áp chế, huống hồ chỉ là phệ quỷ âm phong trận. Trúc long pháp tướng vừa hiện, tựa như liệt nhật vũ không, dương quang trải khắp đại địa, càng khiến cho tất cả âm hàn đều tại dưới liệt dương chi lực này tan rã. Trần gia huynh đệ khổ cực luyện thành âm quỷ, hàn mang, tuyết phi tinh các loại quái vật bí bảo pháp môn công kích, tại dưới trúc long chi lực minh mông này hết thảy phá toái. Nhìn đến Trần gia huynh đệ lạnh cả tim mật, có tướng sĩ Kim Sa quân thân ở trong trận, nỗ lực hộ trận, toàn lực xuất kích. Va vào lại là không gian phong bạo kinh khủng kia, Tô Trầm cùng hư không hải mã liên thủ, trực tiếp chế tạo một hồi hư không phong bạo cấp độ hủy diệt, hướng về hạ phương cuồn cuộn mà đi. Lấy lực lượng mang tính hủy diệt của hư không phong bạo, căn bản không người nào có thể chống lại, chỗ nó đi qua, trực tiếp thanh không một phiến khu vực. Kỳ thực hư không phong bạo tuy rằng uy lực cường đại, phạm vi vẫn như cũ có hạn. Nếu như mọi người tứ tán đảo giật, số người chân chính bị giết chết cũng sẽ không phải rất nhiều. Làm sao Kim Sa quân đều là người trải qua huấn luyện lâu năm, chiến trận chi sĩ đa phần là cá thể thực lực kém chút, mà am hiểu liên thủ chi pháp. Nếu đã muốn liên thủ, liền không thể nào phân tán, vì vậy tướng sĩ tác chiến thường thường đều là kết bè kết đội. Loại cách làm này dùng tới đối phó một ít đối thủ thực lực mạnh hơn chính mình tự nhiên là chính xác, có thể phát huy đầy đủ ưu thế số lượng, bù đắp chất lượng không đủ, thế nhưng tại đối kháng với thủ đoạn căn bản là vô pháp đối kháng thì liền trở thành tai nạn. Hư không phong bạo là bão táp cấp yên diệt liền hoàng cực cũng vô pháp ngạnh kháng, là thủ đoạn chỉ có thể trốn tránh không thể chống đỡ, liền ngay cả Tô Trầm cũng phải liên thủ với hư không hải mã mới có thể thi triển. Kim Sa tướng sĩ ngăn cản, liền giống với châu chấu đá xe. Liên thủ chi đạo ở chỗ này không thể thành thuẫn bài cho bọn họ, mà phản đã thành bùa đòi mạng mọi người, thường thường một cái hư không phong bạo đi qua, chính là trên trăm người toàn diệt. Chỉ cần quét chúng, liền không một ai may mắn sống sót. Tô Trầm Cố Khinh La giống như là người quét đường thanh đạo phu vậy, một kẻ phá trận một kẻ thanh nhân, trong nháy mắt đem Vệ Quỷ Âm phong trận như bẻ cành khô phá giải, nhìn đến huynh đệ bốn người run run rẩy rẩy, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Cùng lúc đó, rất nhiều đệ tử Vô Cực Tông cũng thừa cơ giết tới. Chỉ là chờ bọn hắn giết vào trong trận, lại phát hiện đối diện Kim Sa quân tướng sĩ rất là ít ỏi hư không phong bạo một đường quét ngang, liền thi thể cũng không lưu lại. Những tướng sĩ Kim Sa quân còn sót lại kia tại sau khi trải qua hư không phong bạo gột rửa, cũng triệt để sợ hãi. Chưa từng thấy thủ đoạn không hề nói lý như vậy, lực lượng hủy diệt tất cả kia, hình thành bóng tối vĩnh hằng trong lòng bọn họ, dẫn đến chiến ý hoàn toàn mất sạch. Dưới tình huống như vậy, đệ tử Vô Cực Tông hầu như là không tốn khí thực thổi bụi liền đánh qua, vốn tưởng rằng sẽ có một tràng chiến đấu đặc sắc, kết quả lại là liền ra dáng giao thủ cũng không có. Khi Lý Sùng Sơn mang người đuổi kịp Tô Trầm thì, chính nhìn thấy Lâm Thanh Lưu cùng Trần Gia Tứ huynh đệ trên tay hắn hôi phi yên diệt, tựa như bị Tô Trầm dọa đến triệt để choáng váng, bọn họ không có đầu hàng, cũng không có trốn tránh, chỉ là dũng cảm xông lên, trở thành bốn điểm sáng cuối cùng, cũng là duy nhất trong tràng chiến đấu này, sau đó liền bị nhấn chìm tại trong hư không chi chiều. Lý Sùng Sơn mặt âm trầm bay đến, Tô Trầm thấy sắc mặt hắn không vui, hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Lý Sùng Sơn trả lời, đã nói trước ngươi phá trận, chúng ta xử lý người đây. Tô Trầm ngẩn ngơ, vỗ đầu một cái, đánh cho hưng khởi, quên mất trở lại một chút.